Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 15, tập cuối của câu chuyện Kẻ Lừa Đảo, tác giả Phương Linh Hugo. Ngày hôm nay là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và Tâm An lại bị đau họng nữa, nên là có những câu chuyện được gửi đến cho quý vị không được cảm động, không được suôn sẻ, thì mong rằng quý vị thông cảm cho Tâm An nhé. Và Tâm An sẽ cố gắng gửi đến cho quý vị những tình tiết thực sự cảm động nhất. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Bà Ngọc Diệp cầm giấy tờ nhượng quyền sử dụng tài sản mà bà ta soạn sẵn, kèm theo bút và mực điểm chỉ, đưa ra trước mặt Linh Đan. Bây giờ thì cô có sức ký rồi chứ? Linh Đan đưa tay cầm bút, nhưng mà những ngón tay cứng đờ khiến cho cô không thể nào nắm lại được. Bà cho tôi thêm một chút thời gian nữa, có được không? Bà Ngọc Diệp bất đắc dĩ, đành ngồi lên đùi của ông Bảo và chờ đợi Linh Đan. Ăn no, cơn buồn ngủ trong Linh Đan kéo tới, hai mắt của cô liên tiếp đánh vào nhau. Từ hôm qua tới giờ, cô không dám chợp mắt. Cô sợ lúc ngủ, những tên bắt cóc sẽ làm hại cô. Hiện tại có bà Ngọc Diệp, ít nhất chưa lấy được chữ ký của cô, bà ta sẽ không dám đụng tới cô. Bởi vậy cô liền nhắm mắt, ngủ một giấc, sau đó tính tiếp. Một lúc sau đó, mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt Linh Đan khiến cho cô ám ảnh suốt cả một đời. Ông Bảo và bà Ngọc Diệp đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bà Ngọc Diệp bị bịt mắt và quỳ trên ghế sofa. Còn ông Bảo liên tiếp đi vào trong cơ thể của bà ta. Từ phía sau, tiếng va chạm thân thể vang lên khắp cả căn phòng nhỏ hẹp. Không những vậy, ông Bảo còn dùng dây nịt của mình quấn lên cổ của bà Ngọc Diệp rồi giật mạnh ra sau, giống như một kỵ binh đang cầm cương cưỡi ngựa. Mỗi lần ông ta chuyển động là một lần ông ta quất một roi vào sau lưng của bà Diệp. Cái loại quan hệ biến thái như thế này khiến cả người Linh Đan ghê rợn. Còn có cô ngay trước mặt hai người, không những vậy qua cánh cửa kia còn có vô số tên bắt cóc đang ở bên ngoài ăn nhậu. Vậy mà ông Lê Bảo và bà Ngọc Diệp vẫn xem như trốn không người. Cơn buồn nôn trong Linh Đan lại ập đến. Ý thức được cơ hội, cô còn được gặp bà Hoa và Victor Nguyễn nữa hay không đều phụ thuộc vào giây phút này. Bởi vậy bỏ qua cơn buồn nôn đang kéo đến, nhân lúc ông bà và bà Ngọc Diệp đang chìm đắm trong cuộc yêu. Linh Đan nhẹ nhàng đi lại, vùng nắm đấm thật mạnh vào huyệt phong phủ ngay sau gáy của ông bà và bà Ngọc Diệp, khiến hai người họ lập tức bị ngất xỉu trong tư thế dính lấy nhau. Chiều này cô học được của Louis khi còn đi du học ở Mỹ, và huyệt này nếu như tác động một lực vừa đủ có thể khiến nạn nhân bị ngất xỉu, nhưng nếu như tác động một lực lớn có thể khiến nạn nhân bị tử vong. Đồng hồ trên chiếc điện thoại của bà Diệp báo lúc này là 4 giờ sáng. Linh Đan lục lọi lấy một ít tiền mặt của hai người rồi sau đó tìm cách thoát thân trước khi hai người họ tỉnh dậy. Căn phòng được xây dựng kín, chỉ có một lối ra duy nhất là cửa chính. Linh Đan áp tai vào cửa để nghe ngóng. Đội quân bắt cóc tập trung bên ngoài cửa phòng đang ăn nhậu. Một số tên nói chuyện còn tỉnh táo, nhưng mà một số tên nói chuyện đã bị nhịu do say xỉn. Nếu như cô đi bằng cửa chính, sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù cô biết võ, nhưng mà đối đầu với một đám thanh niên lực lưỡng, lại có súng, thì có đến 10 cái miệng, thì mạng cô cũng không dám. Linh Đan nhìn quanh căn phòng, phát hiện ra có một lỗ thông gió nằm tiếp giáp với trần nhà, cách mặt đất khoảng gần 4 mét. Cũng may lỗ thông gió nằm mặt sau của căn phòng, nên đi ra ngoài bằng đường này, cô không sợ đụng độ với nhóm bắt cóc. Cô tận dụng kỹ thuật leo tường bằng tay do Louis dạy cho cô để trèo lên lỗ thông gió và sau đó thuận lợi bước ra bên ngoài. Ngôi nhà hoang này nằm trong khu vực hẻo lánh bên dưới Thái Lan và Campuchia, nên cô phải đi bộ một đoạn khá xa mới tìm được một nhà dân gần đó. Điều đầu tiên Linh Đan làm là gọi điện cho cảnh sát báo vị trí của nhóm bắt cóc. ông Lê Bảo và bà Ngọc Diệp đang ở. Cảnh sát Thái Lan nhanh chóng có mặt, phong tỏa toàn bộ khu vực nhà hoang. Đội cảnh sát Việt Nam và Thái Lan đang điều tra vụ án mất tích của Linh Đan cùng với đoàn người của Victor Nguyễn cùng đi trên chuyên cơ riêng của ông Victor Kim và đến hiện trường. Lúc cảnh sát tiếp cận hiện trường, đội quân bắt cóc đang còn ngồi ăn nhậu. Một phần do chúng uống nhiều bị say xỉn, một phần chúng bị bất ngờ nên không kịp phản kháng. Và tất cả ổ nhóm của bọn chúng đều bị tóm gọn. Victor Nguyễn, Victor Louis và đoàn cảnh sát Việt Nam, Thái Lan áp giải tên bắt cóc sống sót duy nhất mà ông Bằng thuê từ vị trí máy bay tới ngôi nhà hoang. Vừa nhìn thấy nhóm bắt cóc, tên còn sống duy nhất lên tiếng. Đúng, chính bọn này đã đưa cô gái tên Linh Đan rời đi. Lúc này đám bắt cóc do bà Ngọc Diệp và ông Bảo thuê mới thừa nhận với cảnh sát Linh Đan đang ở trong phòng cùng với kẻ chủ mưu đã thuê chúng bắt. Victor Nguyễn hồi hộp đợi cảnh sát phá cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều đỏ mặt. Victor Nguyễn tức giận tới mức đập mạnh vào người ông Bảo khiến ông ta ngã lăn từ trên ghế sofa xuống đất. Anh hét lớn. Đôi cẩu nam nữ này, chúng mày thật đáng tội chết. Bị tác động một lực mạnh, ông Bảo và bà Ngọc Diệp từ từ mở mắt. Hai người họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Victor Nguyễn mất bình tĩnh, đạp liên tiếp vào hai người họ. Linh Đan đâu? Bọn mày giấu Linh Đan ở đâu? Cảnh sát nhanh chóng kéo Victor Nguyễn sang một bên rồi đưa quần áo cho ông Lê Bảo và bà Ngọc Diệp mặc vào. Hai người họ run sợ tới mức chỉ mặc quần áo thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Một cảnh sát Việt Nam chỉ vào quân đội bắt cóc bị còng số 8 đang đứng thành một hàng ngang gần đó, hỏi ông Bảo và bà Ngọc Diệp. Bọn chúng đều nói Linh Đan ở trong phòng cùng với hai người. Vậy thì cô ấy đâu? Bà Ngọc Diệp lúc này chỉ vào một góc phòng. Hồi nãy cô ấy đang còn ngồi ở đây. Chính tay tôi là người đút cháo cho cô ấy ăn. Thế mà cô ấy đi đâu rồi? Victor Nguyễn vùng vằng khỏi sự khống chế của hai cảnh sát, đạp mạnh vào người của bà Ngọc Diệp, khiến bà ta lăn tới vị trí Linh Đan ngồi. Anh chỉ tay vào gương mặt tái nhợt của bà ta, tiếp tục quát lớn. Thế mày nghĩ rằng ai cũng bị mù như mày sao? Nói rồi anh nắm tóc của bà ta giật ra sau, ép bà ta nhìn thẳng vào mặt anh. Anh tiếp tục. Linh Đan ở đâu? Nhìn Victor Nguyễn lúc này, không khác gì một ngọn núi lửa đang phun trào, khiến bà ta sợ tới mức cả người run rẩy. Miệng bà ta mở nửa ngày cũng không thể nào phát thành tiếng. Anh mất kiểm soát, nắm lấy tóc của bà ta, rồi liên tiếp đập đầu của bà ta vào tường. Cảnh sát vội vàng nhanh chóng đưa Victor Nguyễn tránh xa khỏi bà Ngọc Diệp và ông Lê Bảo. Xin anh giữ bình tĩnh, để cảnh sát chúng tôi làm việc. Sau khi xem xét quanh căn phòng, một cảnh sát Thái Lan lên tiếng. Trong phòng không có đường hầm, chỉ có duy nhất một lối ra là cửa chính. Nếu như Linh Đan ra ngoài, thì phải ra bằng cửa chính mới đúng. Một tên bắt cóc còn tỉnh táo, nói chen vào. Chúng tôi ngồi nhậu ngay bên ngoài, cô ấy không ra ngoài. Cảnh sát đưa bà Ngọc Diệp và ông Bảo cùng với đội quân bắt cóc sang xe chuyên dụng và đưa về trụ sở cảnh sát để tiếp tục lấy lời khai. Victor Nguyễn một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Trước đó nhận được tin có người báo tại biên giới Thái Lan-Campuchia có một nhóm đối tượng bắt cóc nguy hiểm mang theo súng đang cùng với chủ mưu và con tim tại một căn nhà hoang. Anh đã nhanh chóng cùng với mọi người di chuyển bằng máy bay tới đây ngay lập tức. Không ngờ, anh chỉ tới chậm chân một chút, tin tức về Linh Đan một lần nữa lại đi vào ngõ cụt. Victor Louis ghé tai vào Victor Nguyễn nói nhỏ. Vừa nói, Louis vừa chỉ vào chiếc quạt thông gió nằm gần góc nhà. Em có thể không? Lấy quạt thông gió xuống cho anh sao? Ừ. Victor Nguyễn dễ dàng lấy được chiếc quạt thông gió và đưa cho Louis. Cầm chiếc quạt thông gió trên tay, Louis mỉm cười và nói luôn. Linh Đan đúng là học trò xuất sắc của anh rồi. Hiểu ra ý của anh trai mình, Victor Nguyễn lập tức chạy ra phía sau căn nhà hoang, nhìn thấy đám cỏ ngay dưới lỗ thông gió có dấu hiệu bị người ta đạp lên. Anh vui mừng tới mức bật khóc. Anh nói với Louis. Vậy là Linh Đan không bị làm sao có phải không anh? Louis mỉm cười gật đầu đồng ý. Anh tin chắc chắn Linh Đan không bị làm sao. Victor Nguyễn và mọi người nán lại vùng biên giới Thái Lan, Campuchia để thuê người tìm kiếm Linh Đan. Thanh Nhã đưa anh Tài đến nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh ăn tối. Trước khi ăn, hai người qua bên nhà Linh Đan xem là cô về chưa, thì gặp bà Hoa và ông Bình Minh đang ngồi xem tivi bên ngoài phòng khách. Dạ, con chào cô chú. Anh Tài cũng nhanh miệng chào hỏi. Con chào cô chú à? Ừ. Hai đứa ngồi xuống, ăn trái cây cùng với chú. Dạ vâng ạ. Thấy nét mặt của bà Hoa không được vui, Thanh Nhã nghĩ bà Hoa đã đọc được bài báo viết về món nợ của Linh Đan cùng với Victor Nguyễn. Chuyện này cô cũng không hề hay biết. Lý do bản thỏa thuận trả món nợ của Linh Đan với Victor Nguyễn bị phát tán do ông Bằng. Ông ta vào phòng làm việc của cô để nghĩ cách gài bẫy cô. Vô tình ông ta lại tìm thấy bản thỏa thuận trả nợ của Linh Đan với Victor Nguyễn, số tiền lên đến 400 tỷ đồng. Ông ta cầm về đưa cho con gái của mình để xả giận. Rất nhiều lần, Mai Vy muốn công khai bản hợp đồng cho báo chí, nhưng đều bị ông Bằng ngăn cấm. Ông ta nói chưa đến thời điểm thích hợp. Buổi tối trước khi trao đổi Linh Đan với Victor Nguyễn, ông ta gọi về báo với Mai Vy. Nếu trong đêm ông ta không gọi về, thì Mai Vy công khai bản hợp đồng với báo chí. Buổi tối hôm đó, ông Bằng bị người của ông Bảo và bà Ngọc Diệp bắn giết, nên không thể nào gọi điện về cho con gái. Ngay lập tức, Mai Vy công khai rộng rãi bản hợp đồng trên báo chí. Ngồi một lúc, Thanh Nhã mới dám lên tiếng. Linh Đan chưa về thưa bác. Bà Hoa nở một nụ cười tươi. Anh Tuấn gọi điện về, nói hai đứa ở lại Thái Lan, chơi ít ngày nữa mới về. Cậu ấy qua bên đấy, còn không thèm gọi về cho con. Chuyến này về không có quà cho con, thì đừng có trách con vô tình ạ. Con bé có gọi điện về cho cô đâu, chỉ có anh Tuấn gọi về thôi. Bà Hoa vừa mới dứt lời, thì chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung ương phát đi hình ảnh của bà Ngọc Diệp và ông Bảo bị còng tay. Họ còn bị rất nhiều cảnh sát đi theo áp giải. Giọng của biên tập viên vang lên. Vào rạng sáng ngày hôm nay, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát hai nước Việt Nam và Thái Lan đã cùng nhau phối hợp truy bắt nhóm đối tượng rất nguy hiểm nằm trong vụ bắt cóc và giết người. Nghe tới đây, nét mặt của ông Bình Minh bỗng trắng bệch. Ông hô hấp một cách khó khăn, rồi sau đó từ từ lịm đi. Nhận thấy sự bất thường của ông Minh, bà Hoa vội vàng quay qua hỏi. Anh bị làm sao thế này? Anh ơi! Bà Hoa vừa mới dứt lời, thì lại tiếp tục nghe biên tập viên trên TV nói. Người đàn ông này chính là ông Lê Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Bảo An. Người phụ nữ đi cùng ông ta chính là bà Hoàng Ngọc Diệp. Bước đầu hai người khai báo đã thuê người bắt cóc cô Trần Linh Đan, con riêng của chồng bà Hoàng Ngọc Diệp, nhằm ép cô Trần Linh Đan nhượng quyền thừa kế tài sản do chồng bà để lại. Hiện tại Linh Đan đang còn mất tích. Cảnh sát cho biết vụ án còn liên quan đến một vụ bắt cóc và giết người khác. Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra. Nhìn thấy hình ảnh minh họa của Linh Đan trên sóng thời sự, bà Hoa cũng ngất lịm bên cạnh ông Bình Minh. Bà Hoa và ông Minh được đưa vào phòng cấp cứu tại Bệnh viện Thiên Long. Bên ngoài phòng cấp cứu, ngoài trợ lý của ông Bình Minh còn có Thanh Nhã, anh Tài Hoàng Long Nguyên Vũ và Châu Gia Phong. Sự lo lắng đều hiện rõ trên gương mặt của tất cả mọi người. Anh Tài bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Có vẻ như anh Tuấn và Kiên bước được kế hoạch của bà Ngọc Diệp nên có sự chuẩn bị trước. Không ngờ các cậu ấy vẫn không qua được người của bà Diệp. Nguyên Vũ thở dài. Người em sinh đôi với Linh Đan lẩn trốn sang tận bên Mỹ còn bị người của bà ta giết cơ mà. Cầu mong Linh Đan của chúng ta bình an trở về. Thanh Nhã ngạc nhiên và thốt lên. Cái gì cơ? Linh Đan còn có một người em sinh đôi sao? Linh Đan giống em của mình đến mức cả anh Tuấn và người yêu của em gái Linh Đan đều không phân biệt được ai với ai cơ mà. Hoàng Long giấu dĩ hỏi Thanh Nhã cùng với anh Tài. Hai người báo cho anh Tuấn biết chuyện cô chú ấy đang cấp cứu chưa? Hiện tại anh ấy đang tìm kiếm Linh Đan nên tôi không báo cho anh ấy biết. Tôi sợ anh ấy bị phân tâm. Thanh Nhã đáp lời. Hoàng Long gật đầu. Trước đó Kiên gọi điện về báo Linh Đan bị ông Bằng bắt cóc. Hiện tại Linh Đan lại bị người của bà Diệp bắt. Nên chúng ta thay phiên nhau giúp Linh Đan và anh Tuấn chăm sóc cho cô chú. Châu Gia Phong nãy giờ im lặng, chợt nhớ ra chuyện gì, anh liền lên tiếng hỏi. Còn chuyện Linh Đan nợ anh Tuấn 400 tỷ là như thế nào? Các cậu có ai biết chuyện này không? Dứt lời, Gia Phong nhìn anh Tài. Anh Tài lại đưa mắt nhìn sang Nguyên Vũ. Nguyên Vũ lại hất cằm sang Hoàng Long. Và cuối cùng, Hoàng Long đành phải lên tiếng. Chuyện này anh Tuấn nói với chúng ta rồi. Cậu không nhớ sao? Tớ chưa từng nghe cậu ấy nói. Hèn gì hôm trước, xem bảng lương của Linh Đan, tớ thấy bị trừ 2 tỷ. Hôm tớ hỏi Tài và Vũ, thì không ai trả lời. Nói đến đây, Châu Gia Phong bắn ánh mắt trách móc nhìn anh Tài và Nguyên Vũ, rồi lại tiếp tục. Hèn gì, Linh Đan phải đi làm thêm đủ việc, rồi còn đi xin tớ cho đi hát cùng, để kiếm tiền trả nợ. Thanh Nhã tròn xoe mắt nhìn Châu Gia Phong, cô cứ nghĩ bản hợp đồng kia chỉ là bịa đặt thôi, nhằm bôi nhỏ thanh danh của Linh Đan và Victor Nguyễn. Thật không ngờ, đó lại là sự thật sao? Chuyện lớn như vậy mà Linh Đan lại không hề cho cô biết. Cô nhìn thẳng vào mắt anh Tài truy hỏi. Tại sao Linh Đan lại nợ anh Victor Nguyễn tới 400 tỷ chứ? Anh Tài lắc đầu trốn tránh, không dám trả lời. Châu Gia Phong truy hỏi đến cùng. Nói đi, món nợ đó là như thế nào? Hoàng Long lúc này đành phải giải thích. Cậu còn nhớ vụ đấu thầu làm đường cao tốc mà tập đoàn Victory để rơi vào tay tập đoàn xây dựng Bảo An không? Ừ, tớ nhớ vụ đó anh Tuấn thua thằng cha Bảo An có phải không? Cậu nhớ không sai. Chính người em sinh đôi của Linh Đan, tên là Linh Dương, đã dùng mỹ nhân kế với anh Tuấn để lấy cắp thông tin vụ đấu thầu và đưa cho Bảo An. Vậy thì liên quan gì đến Linh Đan chứ? Linh Đan không liên quan, nhưng mà anh Tuấn nhận nhầm Linh Đan là Linh Dương, nên cậu ấy và mình sắp xếp cho Linh Đan ký lại hợp đồng trị giá 20 triệu đô la mà bọn tớ từng ký trước đó. Tuy nhiên Linh Đan chỉ ký 2 triệu đô la, đồng nghĩa với việc cô ấy gây thất thoát cho tập đoàn Victory hơn 400 tỷ đồng. Do vậy mới có bản hợp đồng Linh Đan phải trả nợ thay cho anh Tuấn mà cậu đọc trên báo rồi đấy. Hoàng Long vừa mới dứt lời, Châu Gia Phong liền vung nắm tay đấm vào mặt anh một phát rất mạnh. Ngay sau đó, anh nắm lấy cổ áo của Hoàng Long và cao giọng. Cậu ấy đã dài, các cậu còn tiếp tay cho cậu ấy. Các cậu định ép Linh Đan vào con đường chết có phải không? Hoàng Long biết mình sai, nên không có lời nào biện minh trước Châu Gia Phong, khiến cho Gia Phong lại càng tức giận. Anh mất kiểm soát, đấm liên tiếp vào mặt Hoàng Long. Thành Nhã cũng tức giận tới mức lập tức rút tay ra khỏi tay anh Tài, rồi giáng cho anh một cái tát thật mạnh, khiến cho anh Tài say sầm mặt mày. Lúc anh bình thường trở lại thì không còn nhìn thấy Thanh Nhã đâu nữa. Nguyễn Vũ lao vào ngăn cản Châu Gia Phong. Cậu bình tĩnh lại đi, Phong à, chuyện qua rồi, cậu đừng đánh cậu ấy nữa. Châu Gia Phong lập tức xoay người đấm vào mặt Nguyễn Vũ. Cả cậu nữa, tại sao các cậu làm như vậy với Linh Đan chứ? Thôi các cháu, đừng có đánh nhau nữa. Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, khiến Châu Gia Phong lập tức dừng tay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông này, nên đồng thời lên tiếng. Bác Ngọc. Ông Ngọc gật đầu với mọi người, rồi đi đến trước mặt trợ lý của ông Bình Minh. Con trai của bác sao rồi? Dạ thưa bác, Tổng Giám Đốc còn đang cấp cứu ạ. Mọi người ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Họ không ngờ người đang đứng đầu đất nước lại là bố của ông Bình Minh. Hèn gì mọi thông tin của ông Bình Minh đều bịt kín như bưng. Ông Ngọc quay qua nói với mấy người. Có bác ở đây rồi, các cháu cứ về nghỉ ngơi đi. Anh Tài gãi đầu, che đi dấu vết mà bàn tay của Thanh Nhã vừa để lại trên má của anh. Dạ, bọn cháu chờ cô chú tỉnh lại, rồi sau đó mới về ạ. Họ là bạn thân của Victor Nguyễn, lại xem Linh Đan như em gái của mình, nên không có hai người ở nhà. Đương nhiên, họ sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho ba mẹ của cô. Một vị bác sĩ hớt hãi chạy tới trước mặt Hoàng Long, vừa thở dốc vừa nói. Dạ thưa, thưa Tổng Giám Đốc. Có chuyện gì thế? Vị bác sĩ đưa mắt nhìn mọi người với một ánh mắt e ngại. Hoàng Long hiểu ý, vị bác sĩ không muốn nói trước mặt mọi người, nên anh vội vàng đi theo vị bác sĩ. Một tuần sau đó, bà Hoa và ông Bình Minh bình phục và được xuất viện. Sau nhiều ngày không có tin tức của Linh Đan, Victor Nguyễn bất đắc dĩ trở về nước. Xuống sân bay, anh về thẳng nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh. Vừa nhìn thấy bà Hoa và ông Bình Minh, Victor Nguyễn liền quỳ rạp trước mặt hai người. Con xin lỗi ba mẹ, bởi vì không bảo vệ được cho Linh Đan. Bà Hoa và ông Bình Minh suýt nữa thì không nhận ra Victor Nguyễn, chồng anh gầy đi rất nhiều, bộ râu không được cạo rất dài. Tuy nhiên, ở anh vẫn phát ra loại khí chất không lẫn vào đâu được. Victor Nguyễn và mọi người ở lại biên giới Thái Lan, Campuchia để tìm Linh Đan nhiều ngày, nhưng không có tin tức, mọi người đều phải quay về để làm việc. Chỉ còn lại Victor Nguyễn, Vinh và Jim ở lại tìm kiếm. Anh thuê rất nhiều người dân bản xứ, cũng như nhờ đội ngũ cảnh sát địa phương để tìm kiếm Linh Đan. Thậm chí anh còn nhờ chính phủ Thái Lan và Campuchia phát đi thông báo tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên suốt một thời gian dài, vẫn không có tin tức gì của cô. Cuối cùng Victor Nguyễn đành phải bỏ cuộc về nước. Con đừng buồn, con cố gắng hết sức rồi, anh Tuấn à. Bà Hoa ân cần đỡ anh đứng dậy, còn ông Bình Minh nắm chặt tay của bà Hoa rồi nói với Victor Nguyễn. Ngày mai, ba đưa mẹ con ra Hà Nội thắp nhang cho em của con. Chuyện của Linh Dương, ông Bình Minh nói khéo với bà Hoa. Bà Hoa không hề truy cứu trách nhiệm, không hề trách móc ông Bình Minh bởi vì chính ông cũng là nạn nhân trong chuyện này. Vì chuyện của bà Ngọc Diệp bắt cóc Linh Dương mà hai người bọn họ bị bỏ lỡ nhau suốt 25 năm. Hiện tại chả có lý do gì để có thể chia cắt được hai người họ thêm một lần nữa. Victor Nguyễn nén đau buồn. Vậy, ba mẹ đi bao lâu à? Ông bà nội của con muốn ba mẹ ở luôn ngoài đó. Nhưng mà trước mắt, ba đưa mẹ con ra ngoài đó thắp nhang cho em của con trước. Rồi sau đấy mới tính chuyện đấy sau. Khi nào ba mẹ về, ba mẹ báo cho con biết. Vậy con sẽ trông coi nhà hàng, ba mẹ cứ yên tâm mà. Những ngày Victor Nguyễn đi tìm Linh Đan, anh Tài thay mặt anh điều hành tập đoàn Victory. Khi Victor Nguyễn trở về, anh lấy công việc làm niềm vui để quên đi sự thiếu vắng của Linh Đan, khiến mọi người vô cùng áp lực. Ngày trước, nếu nhắc đến cái tên Victor Nguyễn, nhân viên làm việc trong tập đoàn sợ anh một, thì hiện tại họ sợ anh đến 10. Đặc biệt những ai phạm lỗi trong công việc đều bị anh chỉnh tới vuốt mặt không kịp. Biệt danh ác ma hay đại ma vương của anh lại được họ liên tục nhắc tới. Cổ phần của ông Bằng tại tập đoàn Victory được Victor Nguyễn thu mua lại hết. Sau khi ông Bằng chết, bà mẹ của ông ta vì thương nhớ con cũng ốm đau liên miên. Con trai của giúp việc còn đứng ra tranh chấp tài sản với vợ các con của ông Bằng. Thế nhưng Mai Vi và Phong đều không chịu. Hai người liên tiếp tìm cách để hạ gục hắn. Kết quả, người chết, kẻ đi tù. Tập đoàn xây dựng Bảo An, sau khi ông Lê Bảo bị bắt, tài sản của ông ta bị phong tỏa. Chức chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiên thuộc về Victor Nguyễn. Anh biến tập đoàn xây dựng Bảo An thành một công ty xây dựng trực thuộc tập đoàn Victory, nhưng mà cứ để Bảo An làm giám đốc. Sau 4 năm, nhóm bạn thân của Victor Nguyễn ai nấy đều đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp. Victor Nguyễn và anh Tài đưa tập đoàn Victory cùng với tập đoàn Thiên Long của Hoàng Long trở thành con rồng của khu vực Đông Nam Á. Sau 4 năm, Nguyễn Vũ cũng đưa ngân hàng TLV Bank trở thành ngân hàng lớn mạnh nhất trong nước. Cổ phiếu của ngân hàng luôn nằm trong top đầu tư tiềm năng. Ngoài ra ngân hàng còn phát triển chi nhánh tại Thụy Sĩ và nhiều nước trên thế giới. Tập đoàn Thịnh Phát của Kiên trở thành tập đoàn đào tạo và cung cấp bảo vệ cùng với vệ sĩ lớn nhất cả nước. Châu Gia Phong là ca sĩ, diễn viên hàng A và coi nhiều fan hâm mộ nhất cả nước. Anh mở công ty chuyên sản xuất phim ảnh và các chương trình giải trí cho đài truyền hình. Bộ phim điện ảnh do anh đóng vai chính, đồng thời là nhà sản xuất, cũng có doanh thu cao nhất lịch sử phim điện ảnh Việt Nam. Tuy ai cũng đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, nhưng về lĩnh vực tình cảm, tất cả bọn họ đều là con số không tròn chỉnh. Trong 4 năm trôi qua, Victor Nguyễn không hề nhận được bất kỳ tin tức nào của Linh Đan, mặc dù anh không ngừng cho người tìm kiếm cô. Thậm chí, anh còn nhận lời phỏng vấn của Thanh Nhã nhiều lần chỉ để nói lời xin lỗi với Linh Đan về những sai lầm anh từng làm với cô. Anh Tài cũng vì chuyện ủng hộ Victor Nguyễn mà suốt 4 năm qua, Thanh Nhã không thèm nhìn mặt anh. Cô còn tuyên bố chừng nào chưa nhìn thấy Linh Đan, chừng đó cô còn chưa tha thứ cho anh Tài. Chính vì vậy, sau Victor Nguyễn thì anh Tài là người thứ hai mong ngóng Linh Đan trở về nhất. Hoàng Long Kiên và Nguyên Vũ cùng với Châu Gia Phong cũng chỉ lo phát triển sự nghiệp mà không ai nhắc tới chuyện yêu đương. Anh Tài cùng Victor Nguyễn cùng đi vào phòng của một khách sạn thuộc huyện Eleo, Đắk Lắk. Vừa bước vào phòng, Victor Nguyễn liền cởi áo vest của mình ném mạnh trên giường. Giọng nói của anh phát ra đúng là thiếu kiềm chế. Trước đó, Long không hề nói với chúng ta cậu ấy sẽ đầu tư vào lĩnh vực điện gió ở đây. Nếu như cậu ấy nói trước, thì chúng ta nhường cho cậu ấy đâu đến mức phải đấu đá nhau trước truyền thông như vậy chứ. Cậu ấy còn đấu thầu dưới vỏ bọc của công ty Ánh Dương nữa mới chịu. Bực bội thật. Victor Nguyễn và anh Tài vừa từ cuộc đấu thầu lắp đặt công trình điện gió với công suất lớn tại Đắk Lắk do nhà nước vận động. Hoàng Long và Victor Nguyễn đều tham gia đấu thầu. Kết quả, Hoàng Long là người chiến thắng. Nghe Victor Nguyễn nói như vậy, anh Tài chỉ biết cười thôi. Cậu bảo có thể nhường cậu ấy, thì bực bội cái gì? Victor Nguyễn thả lưng xuống giường, chỉ biết thở dài. Tớ bực mình ấy, vì nếu như cậu ấy nói trước với chúng ta, thì chúng ta không mất nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu về dự án, khỏi mất công bay lên đây làm cái gì? Victor Nguyễn và anh Tài đã đi trực thăng riêng từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây để dự đấu thầu. Anh Tài thật lòng lên tiếng. Do chúng ta không để tâm tới Hoàng Long, mấy năm gần đây, mỗi dịp cuối tuần, chúng ta tụ tập. Cậu ấy thường bảo phải đi Đắk Lắk, không tham dự được. Có lẽ cậu ấy quan tâm tới lĩnh vực điện gió từ đây, từ rất lâu. Nếu như cậu thích đầu tư vào điện gió, ngày mai chúng ta đi khảo sát sức gió ở một vài khu vực. Đạt yêu cầu, chúng ta lại xin chính phủ cấp giấy phép để đầu tư. Victor Nguyễn không phủ nhận lời anh Tài vừa nói. Thực sự tớ rất thích bầu không khí ở đây. Ngồi trên trực thăng nhìn thấy phong cảnh ở đây, tớ rất mê. Anh Tài ném chiếc cặp trên tay mình lên người Victor Nguyễn. Cậu đừng nói rằng cậu thích sống ở đây nhé. Mình tớ không kham nổi việc ở Victor đi đâu. Nói rồi anh chỉ tay vào phòng tắm. Cậu gọi điện cho Hoàng Long đi. Tớ đi tắm một chút, rồi sau đó chúng ta đi ăn. Bọn họ là bạn thân với nhau, mặc dù có chuyện không vui trên thương trường, nhưng mà tình bạn của bọn họ không một ai, không có một lý do gì để có thể chia cắt. Victor Nguyễn lười biếng lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Long. Sau vài hồi chuông đầu dây bên kia lại vang lên tiếng ồn ào giống như lớp học. Sau đó là giọng nói non nớt của một cậu bé. Alo. Nghe giọng của trẻ con, Victor Nguyễn nghĩ mình gọi lộn cho người khác nên liền đưa điện thoại ra trước mặt. Trên màn hình vẫn hiện lên số điện thoại của Hoàng Long. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của một cậu bé khác. Mấy em im lặng, để anh nói chuyện điện thoại. Victor Nguyễn lúc này mới lên tiếng. À, có chú Hoàng Long ở đấy không? Đưa máy cho chú gặp chú Hoàng Long một chút. Ba Hoàng Long của con đang tắm rồi. Chú gặp ba của con có chuyện gì không ạ? Victor Nguyễn lại đưa điện thoại ra trước mặt mình và nhìn lại một lần nữa. Vẫn là số điện thoại của Hoàng Long đang hiển thị trên màn hình. Anh bật dậy khỏi giường như một cây máy. Ba của con. Tên là Hoàng Long sao? Dạ vâng ạ. Victor Nguyễn tò mò về đứa bé, tự xưng là con của Hoàng Long, anh gặng hỏi. Con tên là gì? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Mẹ con dặn, không được nói chuyện với người lạ. Nói xong cậu bé lập tức cúp máy, để lại cho Victor Nguyễn một bụng các câu hỏi không có lời giải đáp. Anh Tài tắm xong đi ra nhìn thấy Victor Nguyễn đang đứng ngoài hành lang của khách sạn, phóng tầm nhìn ra xa với vẻ suy tư. Anh cười lớn. Này, anh Tuấn, tớ thấy cậu có vẻ già rồi đấy. Nói rồi anh Tài vừa lau đầu còn ướt nhẹp, vừa phấn khích. Tớ nghe nói quán lẩu dê đó rất ngon. Cậu tắm nhanh đi, rồi chúng ta cùng nhau đi ăn. Thấy Victor Nguyễn không đáp lại, cứ đứng như tượng, anh Tài tiếp tục giục. Long nói tới chỗ chúng ta, hay là cậu ấy tới thẳng quán lẩu dê? Này! Victor Nguyễn lúc này mới bần thần đáp lời. Tớ gọi điện cho Hoàng Long, nhưng mà con trai của cậu ấy bắt máy. Cái gì? Cậu vừa nói gì? Hoàng Long có con á? Có con gì? Victor Nguyễn bật cười thành tiếng với phản ứng này của anh Tài. Anh không thèm giải thích mà đi vào phòng tắm. Lúc anh tắm xong bước ra ngoài, anh Tài liền giơ cánh tay của mình ra trước mặt Victor Nguyễn. Cậu nhéo cho mình một phát đi, hay là cậu tát cho tớ một phát cũng được. Cậu bị ma nhập đi à? Tớ mới gọi lại cho Hoàng Long, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Con trai của cậu ấy bắt máy, có đúng không? Hoàng Long bắt máy, nhưng mà xảy ra chuyện gì cậu có biết không? Victor Nguyễn lắc đầu, anh Tài bắt trước giọng của một cậu bé. Bà đang ăn cơm, không được nghe điện thoại. Thế là cậu ấy nói với tớ, con trai của tớ nói không được dùng điện thoại trong giờ ăn cơm, nên tớ phải cúp máy đây. Dứt lời cậu ta cúp máy ngay, mà không để cho tớ nói thêm lời nào. Cậu xem, cậu ấy có còn là Hoàng Long mà chúng ta quen biết nữa không? Cậu ấy thuộc chế độ tử nô hay là gì chứ? Victor Nguyễn bật cười thành tiếng. Anh nắm áo của anh Tài và kéo đi. Thôi được rồi, chúng ta đi ăn trước. Anh Tài vươn tay níu chặt cánh cửa, nhất quyết không chịu đi theo Victor Nguyễn. Hôm nay tớ không gặp được Hoàng Long để nghe cậu ta nói rõ ràng mọi chuyện, thì tớ hứa từ nay làm con của cậu ấy. Victor Nguyễn bất đắc dĩ buông anh Tài ra. Anh Tài lấy điện thoại của Victor Nguyễn gọi cho Hoàng Long thêm một lần nữa. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia lại vang lên giọng non nớt của một đứa bé gái. Alo. Anh Tài không đáp lại mà quay qua nói với Victor Nguyễn. Hồi nãy tớ gọi là một thằng nhóc bắt máy, sao bây giờ lại thành một đứa bé gái bắt máy chứ? Hồi nãy tớ gọi cũng là một bé trai bắt máy. Đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên giọng non nớt của một bé gái. Các anh của con và ba Hoàng Long của con đang ăn cơm, còn con ăn xong trước nên con bắt máy thay cho ba Hoàng Long ạ. Anh Tài gật gù. À, chắc là cậu ấy đang ở trại trẻ mồ côi. Victor Nguyễn đồng tình gật đầu. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng của Hoàng Long. Ba ăn cơm xong rồi. Nào, Enzo, cho ba nghe điện thoại một chút có được không? Enzo muốn nói chuyện điện thoại cơ. Vậy để ba mở loa ngoài cho ba và các con cùng nghe nhé. Dạ vâng ạ. Nghe cuộc đối thoại của Hoàng Long và bé gái, anh Tài giơ cánh tay nổi đầy da gà của mình lên để cho Victor Nguyễn xem. Anh không ngờ một Hoàng Long lạnh lùng lại có lúc ngọt ngào với con gái của mình như vậy. Đầu dây bên kia, giọng của Hoàng Long lại tiếp tục vang lên. Alo, tớ nghe. Anh Tài lập tức đáp. Này, cậu đang ở đâu đấy? Bọn tớ muốn tới chỗ cậu chơi. Hoàng Long chưa kịp đáp lại thì giọng của bé gái lại vang lên. Ba ơi, mẹ dặn không được phép cho người lạ vào nhà đâu ạ. Chú Tài không phải người lạ đâu con, chú ấy là bạn của ba. Nhưng mà mẹ dặn bạn của ba lại càng không được cho vào nhà còn gì. Lập tức đầu dây bên kia nhào nhào như tiếng trong một lớp học nói vọng vào trong điện thoại. Em con nói đúng rồi đấy ba, mẹ dặn các cô các chú là bạn của ba, không được cho vào trong nhà. Thôi được rồi, hôm nay mẹ của các con đi công tác, ba muốn trao đổi với các con chuyện này. Hoàng Long nói nhỏ gì đó với bọn nhóc, nhưng mà qua điện thoại, Victor Nguyễn và anh Tài nghe không rõ. Một hồi sau đó, Hoàng Long nói vào trong điện thoại. Các cậu bây giờ đang ở khách sạn nào? Anh Tài nói ra một cái tên của khách sạn. Ngay sau đó Hoàng Long nói luôn. 10 phút nữa sẽ có người đón các cậu tới chỗ tớ. Khi tới các cậu nhớ làm theo lời của tài xế căn dặn. Tài xế chở Victor Nguyễn và anh Tài đi vào một ngôi biệt thự. Trông không khác gì căn cứ của quân đội. Căn biệt thự nằm bao trọn một ngọn đồi rộng lớn ngay bên cạnh quốc lộ 14. Xung quanh biệt thự được xây dựng từ rào cao hơn 4 mét, rất kiên cố. Ở bên ngoài không nhìn thấy được mọi thứ bên trong biệt thự. Đi vào biệt thự là khu vườn rộng lớn được trồng rất nhiều hoa hồng. Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, anh Tài mới thốt lên. Ê ê ê, sao mà tôi thấy căn biệt thự này giống với căn villa của cậu thế nhở? Victor Nguyễn chợt nhớ tới video Linh Đan quay con đường hoa hồng và vườn hồng tại biệt thự của anh đăng lên YouTube của cô. Hàng đêm anh vẫn thường vào kênh YouTube của cô để xem, cho vơi bớt nỗi nhớ mong cô. Trong biệt thự còn có khu vui chơi trẻ em, sân đậu trực thăng, vườn hoa bốn mùa và có rất nhiều loại cây ăn trái. Hoàng Long ra tận cửa để đón Victor Nguyễn cùng với anh Tài. Victor Nguyễn giao bì đồ chơi lên trước mặt Hoàng Long. Đây, tớ mua đúng theo lời cậu căn dặn. Hoàng Long nhìn thấy mấy món đồ chơi, liền cười tươi. Tớ phải thỏa thuận với mấy đứa nhóc là các cậu sẽ mua đồ chơi mà bọn chúng thích thì bọn chúng mới đồng ý để cho các cậu tới đây chơi đấy. Victor Nguyễn định lên tiếng hỏi Hoàng Long nơi này có phải là trại trẻ mồ côi hay là gì để anh nhân tiện làm từ thiện, thì nhìn thấy một bé gái khoảng hơn 3 tuổi đi đến trước mặt anh. Nhìn bé gái này không khác gì Linh Đan thu nhỏ, miệng lưỡi anh bỗng cứng đờ, cả người anh lập tức biến thành pho tượng. Bé gái có làn da trắng, đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng, từng đường nét ngũ quan đều được thừa hưởng gen trội của Linh Đan. Không những vậy, cô bé còn có mái tóc màu cà phê. Nhìn bé so với búp bê còn xinh đẹp và dễ thương hơn rất nhiều. Bé gái nhìn thấy Victor Nguyễn cầm theo bịch đồ chơi thì ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Hoàng Long và hỏi. Ba ơi, con có thể đến gần chú ấy được không? Chú ấy tên là anh Tuấn, còn đây là chú Tài. Bọn họ đều là bạn thân của ba. Dạ, con chào hai chú. Con tên là Enzo. Victor Nguyễn ngồi xuống đối diện với bé, hai hàng nước mắt của anh không ngừng ứa ra. Bé gái đưa tay lên, lau nước mắt cho Victor Nguyễn. Mẹ nói rằng khóc xấu lắm, nên chú ơi chú đừng khóc, rất xấu đấy ạ. Victor Nguyễn đưa cho bé Enzo một bộ sưu tập búp bê baby. Enzo nhận đồ chơi rồi hôn lên má của Victor Nguyễn. Con cảm ơn chú anh Tuấn ạ. Hoàng Long lên tiếng. Thôi được rồi, các cậu vào trong đi. Anh Tài từ lúc nhìn thấy Enzo tới giờ, căn bản anh không còn nghe thấy mọi người nói gì nữa. Hoàng Long phải phụ kéo anh bước vào trong căn biệt thự. Victor Nguyễn một tay cầm đồ chơi, một tay bế con gái. Cảm giác của anh lúc này thật khó tả. Anh muốn nắm cổ của Hoàng Long lại để tra hỏi tại sao bé Enzo lại giống Linh Đan đến như vậy. Nếu như Enzo là con gái của Hoàng Long và Linh Đan, tại sao 4 năm qua, trong khi anh không ngừng tìm kiếm Linh Đan, thì Hoàng Long lại không hề báo cho anh một tiếng. Bé Enzo ôm lấy cổ Victor Nguyễn. Các anh của con đang chơi bên trong ạ. Đang mải suy nghĩ chuyện của Linh Đan và Hoàng Long, nghe Enzo nói, anh lại bất ngờ thêm nữa. Bé Enzo hiện tại khoảng 3 tuổi, nếu bé có anh thì chắc phải hơn 4 tuổi, thì không thể nào là con của Hoàng Long và Linh Đan được. Vậy các bé kia là con của ai chứ? Vào tới phòng khách, Hoàng Long nhìn Victor Nguyễn và anh Tài nói ngay. Các cậu cứ ngồi chơi đi, tôi nói đầu bếp, chuẩn bị bữa trưa cho các cậu. Lúc này anh Tài mới hoàn hồn, anh kéo Hoàng Long ấn ngồi xuống ghế sofa, sau đó cao giọng. Linh Đan đâu? Hoàng Long còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì bé Enzo đang ngồi trên đùi Victor Nguyễn đặt tay lên môi ra dấu cho anh nói nhỏ. Chú nói nhỏ thôi, các anh của con ra bây giờ đấy. Enzo vừa mới dứt lời thì xuất hiện 4 cậu bé trạc tuổi Enzo đang đứng thành một hàng ngang, khoanh tay trước ngực rồi cúi đầu đồng thanh chào hỏi. Dạ, chúng con chào hai chú ạ. Cậu bé nhất lên tiếng. Mẹ con đi làm rồi ạ. Cậu bé thứ hai lại tiếp lời cậu bé số 1. 6 giờ chiều mẹ con mới về ạ. Cậu bé thứ ba lại tiếp tục. Mẹ con không cho người lạ tới nhà con chơi đâu ạ. Bé thứ tư cũng nói theo các anh. Các chú phải về trước lúc mẹ con về đấy. Nếu không mẹ con nổi giận với ba Hoàng Long và cả chúng con đấy ạ. 4 đứa trẻ mặc bộ đồ hình siêu nhân giống nhau, để kiểu tóc giống nhau, từng nét ngũ quan trên gương mặt đều giống nhau. Nhìn bốn cậu nhóc như bốn giọt nước, giống nhau đến mức người ngoài nhìn vào không thể nào phân biệt được. Đặc biệt là bốn cậu nhóc giống như bốn phiên bản thu nhỏ của Victor Nguyễn, thậm chí vẻ mặt nghiêm túc của bọn chúng lúc này cũng là của Victor Nguyễn. Tuy còn nhỏ, nhưng khí chất toát ra ở bọn chúng không phải là dạng tầm thường. Victor Nguyễn nhìn thấy bốn đứa trẻ giống như bốn mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim băng giá suốt bốn năm qua của anh. Nước mắt anh không ngừng rơi xuống như hai dòng thác lũ. Anh Tài cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy bốn phiên bản thu nhỏ của Victor Nguyễn. Nước mắt của anh cũng thi nhau lăn dài trên má. Nhìn thấy Victor Nguyễn và anh Tài khóc, bé Enzo nhảy xuống khỏi đùi Victor Nguyễn rồi chạy đến trước mặt bốn cậu bé. Hai chú ấy là bạn thân của ba Hoàng Long. Chúng ta xin mẹ cho hai chú ấy ở đây chơi nhé. Hai chú ấy khóc rồi kia kìa. Không ai lên tiếng trả lời cô bé. Enzo lại đi tới, lại cánh tay của cậu bé đứng đầu hàng và năn nỉ. Anh hai ơi, có được không ạ? Cậu bé cho anh Tài và Victor Nguyễn một ánh mắt khinh thường. Anh không chơi với con trai lại khóc nhè. Mẹ nói con trai khóc nhè là xấu còn gì. Anh Tài lập tức lau nước mắt rồi chạy tới trước mặt bốn cậu bé, cười rất tươi. Chú Tài không khóc. À, tại chú bị bụi bay vào mắt thôi. Các con à, cho chú Tài ở lại chơi nhé. Bốn cậu nhóc nhìn anh Tài gật đầu, ánh mắt của bốn bé đồng thời nhìn về phía Victor Nguyễn đang khóc như mưa. Chú anh Tuấn là con trai mà còn khóc nhè. Các con, không cần chơi với chú ấy đâu. Lúc này Victor Nguyễn mới đứng dậy, bước đi những bước đi liêu xiêu về phía bốn cậu bé. Vì nước mắt che kín lối đi nên suýt nữa khiến anh bị vấp té. Chú có mua quà cho các con. Cả bốn đứa bé đồng thời đưa mắt nhìn Hoàng Long, anh nhìn chúng gật đầu. Chú Tuấn mua quà cho các con đấy, các con nhận đi. Lúc này bốn cậu bé mới dám nhận quà từ tay Victor Nguyễn, cầm trên tay những món quà yêu thích, bốn đứa bé đồng thanh. Dạ con cảm ơn chú Tuấn ạ. Hoàng Long đi lại xoa đầu của bé Enzo và bốn cậu bé. Bây giờ, tới giờ các con đi ngủ chưa? Chiều các con dậy, chúng ta sẽ lắp ráp Lego với chú anh Tài và chú Tuấn, có được không nào? Dạ vâng ạ, thưa ba. Năm đứa trẻ tự giác về phòng của mình đi ngủ, bọn chúng vừa mới đi khuất, Hoàng Long cũng lập tức đứng dậy. Tớ đi nói đầu bếp, chuẩn bị bữa trưa cho các cậu. Anh Tài nắm áo Hoàng Long bằng một lực rất mạnh và ném anh ngồi trở lại ghế. Cậu nghĩ giờ này, bọn tớ còn có tâm trạng để ăn uống sao? Victor Nguyễn ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Long. Anh không nói gì, ánh mắt của anh nhìn Hoàng Long thể hiện rõ sự thất vọng. Hoàng Long gãi đầu. Các cậu đừng có nhìn tớ giống như phạm nhân như vậy, có được không? 4 năm trước, vào ngày ông Bình Minh và bà Hoa bị sốc tinh thần khi biết tin bà Ngọc Diệp và ông Bảo bắt cóc Linh Đan, hai người phải cấp cứu tại bệnh viện Thiên Long. Hoàng Long đang cùng với mọi người đứng trước phòng cấp cứu của ông Bình Minh và bà Hoa, thì có một vị bác sĩ hớt hải chạy tới gọi anh. Ban đầu anh cứ ngỡ bác sĩ muốn gặp riêng anh là để nói về tình hình không tốt của bà Hoa hoặc là ông Bình Minh. Chỉ là không ngờ bác sĩ lại dẫn anh tới chỗ Linh Đan, cách phòng cấp cứu không xa. Lúc đó Linh Đan đang có dấu hiệu sảy thai. Bác sĩ yêu cầu cô nhập viện gấp để cấp cứu cô, nhưng cô không cho phép ai tới gần. Bác sĩ nhận ra cô là bạn của Hoàng Long nên liền gọi anh tới giúp. Linh Đan né tránh không cho Hoàng Long tới gần. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng. Những điều anh nói với anh Phong là thật có phải không? Anh ấy vì nghĩ tôi là người tính mỹ nhân kế với anh ấy mà âm mưu gán cho tôi một món nợ gần 20 triệu đô la có phải không? Anh ấy nói yêu tôi chỉ vì cảm thấy có lỗi khi biết tôi không phải là người tính mỹ nhân kế với anh ấy có phải không? Hoàng Long cố gắng tiếp cận Linh Đan. Em bình tĩnh, nghe anh nói. Em có dấu hiệu sinh non. Em nghe lời bác sĩ nhập viện trước, rồi chúng ta nói chuyện sau có được không? Linh Đan bất chấp nguy hiểm, không có giấy tờ tùy thân trên người, từ biên giới Campuchia-Thái Lan về Việt Nam chỉ với mong muốn được gặp bà Hoa. muốn được nghe từ chính miệng của bà kể về chị em sinh đôi với cô. Cô muốn cùng Victor Nguyễn giải thích với bà Hoa và mọi người về món nợ 400 tỷ đồng đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ là cô không ngờ, vừa về tới nhà hàng, nhìn thấy mọi người đang bu kín bàn tán chuyện của chủ nhà hàng vừa nhập viện cấp cứu vì hay tin cô bị bắt cóc. Cô vội vã chạy tới bệnh viện thì nghe Hoàng Long đang nói sự thật. Món nợ 400 tỷ mà cô nợ Victor Nguyễn cho Châu Gia Phong nghe. Cơ thể của Linh Đan suy nhược do những ngày qua cô liên tục gặp những chuyện kinh hoàng, không được ăn uống đầy đủ, lại hứng chịu cú sốc tinh thần lớn trong chuyện tình cảm, khiến cô có dấu hiệu sẩy thai. Trước đó cô và Victor Nguyễn quan hệ với nhau nhiều lần nhưng lại không hề dùng biện pháp tránh thai nào. Lẽ ra cô và anh sẽ đón nhận tin vui này trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thế nhưng biết được sự thật anh đối xử với mình, cô còn muốn sinh con cho anh nữa hay không? Linh Đan nhìn Hoàng Long và gào lớn. Anh ta đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn nên sinh con cho anh ta, để đền ơn anh ta hay sao? Nhìn thấy máu giữa đùi Linh Đan chảy xuống càng ngày càng nhiều, Hoàng Long mất bình tĩnh, chạy tới ôm chặt lấy cô. Trong vòng tay của Hoàng Long, Linh Đan vừa khóc vừa nói. Tôi đồng ý nhập viện, nhưng với điều kiện, bác sĩ giúp tôi phá bỏ cái thai này đi. Em không được làm như vậy đâu Linh Đan à, em có biết làm như vậy nguy hiểm như thế nào không? Bác sĩ biết càng để lâu càng nguy hiểm tới tính mạng của cô, nên tới gần, ghé sát vào tai Hoàng Long nói nhỏ. Sau đó vị bác sĩ nói với Linh Đan. Chúng tôi sẽ giúp cô phá bỏ cái thai này một cách an toàn nhất. Lúc này Linh Đan mới ngoan ngoãn để Hoàng Long ôm cô vào phòng cấp cứu. Khi bác sĩ cho biết thai nhi trong bụng của Linh Đan chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, cô phải nằm viện theo dõi, cơ thể của cô rất yếu, lại đang mang đa bào thai. Điều khó khăn nhất đối với Hoàng Long là làm sao để Linh Đan không đòi phá bỏ cái thai trong bụng. Anh bàn bạc và xin ý kiến của bà Hoa cùng với ông Bình Minh. Cuối cùng Linh Đan bắt mọi người hứa với cô không được cho Victor Nguyễn cũng như bất cứ người nào khác biết chuyện cô mang thai, cũng như chuyện cô đã trở về Việt Nam, cứ xem như là cô đang mất tích. Chỉ có Hoàng Long, ông Bình Minh và bà Hoa cùng với ông bà nội của Linh Đan được biết. Khi thai trong bụng Linh Đan mỗi ngày một lớn dần, bác sĩ khuyên cô nên dưỡng thai ở một nơi yên tĩnh và có không khí trong lành. Sau khi cho người đi khắp nơi khảo sát, ông Bình Minh quyết định xây cho Linh Đan một căn biệt thự rộng lớn tại Đắk Lắk. Tại căn biệt thự này, ông Minh còn xây dựng cả bệnh viện nhỏ với đội ngũ y bác sĩ giỏi để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho Linh Đan cùng với thai nhi. Bà Hoa và ông Bình Minh lấy lý do ra Hà Nội sống để đánh lạc hướng Victor Nguyễn. Thực tế là họ lên Đắk Lắk để sống cùng với Linh Đan. Hoàng Long thi thoảng rảnh rỗi cũng lên thăm cô vào những dịp cuối tuần. Linh Đan cho Nhung làm trợ lý cho cô và ba mẹ của Nhung nấu ăn và làm vườn tại căn biệt thự. Linh Đan sinh mổ tại biệt thự. Điều đặc biệt, cô sinh tới 5 bé, trong đó có 1 bé gái và 4 bé trai. Hoàng Long làm ba đỡ đầu của 5 đứa nhỏ. Sau khi Linh Đan sinh mẹ tròn con vuông, ông Bình Minh cho xây dựng một khu vui chơi dành cho trẻ em và cả trường học ngay tại biệt thự. Tất cả những ai làm việc tại biệt thự đều phải cam kết đảm bảo bí mật cho Linh Đan và 5 đứa nhỏ. Khi các con được 2 tuổi, ông Bình Minh chuyển giao chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Bình Minh lại cho Linh Đan để cô đi làm cho vơi bớt nỗi buồn. Cô ra Hà Nội làm việc 1 tuần 2 ngày. Gần đây nhà nước có chủ trương làm dự án điện gió ngay tại nơi Linh Đan và các con đang sống. Cô muốn góp một phần công sức cho địa phương nên tham gia đấu thầu dưới cái tên công ty Ánh Dương. Cô không dành vấn đề này nên nhờ Hoàng Long đấu thầu giúp. Càng lớn 5 đứa trẻ càng quấn lấy Hoàng Long nên vào dịp cuối tuần anh thường bay trực thăng riêng của mình lên đây thăm bọn nhỏ. Nhìn thấy bọn trẻ lớn lên cần được hòa nhập bạn bè vào môi trường tập thể nên anh bàn với ông Bình Minh và bà Hoa phải tìm cách để Linh Đan và Victor Nguyễn gặp nhau. Chuyện Linh Đan có tha thứ cho Victor Nguyễn hay không là chuyện của người lớn, còn bọn nhỏ không đáng vì chuyện của người lớn mà lại bị cô lập với thế giới bên ngoài. Victor Nguyễn cũng quan tâm tới dự án điện gió, nên Hoàng Long nghĩ rằng đây chính là một cơ hội hiếm có để Victor Nguyễn và Linh Đan gặp lại nhau. Hoàng Long nghiêm túc nói với Victor Nguyễn. Hôm nay cô Hoa và chú Minh quyết định ở lại Hà Nội để dành không gian riêng cho cậu và Linh Đan. Linh Đan có tha thứ cho cậu hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào cậu đấy. Nói rồi Hoàng Long đứng dậy. Lát cậu nói với bọn nhỏ, tớ có việc, phải về thành phố gấp, nên không hôn tạm biệt được bọn chúng, nha. Nói xong anh lập tức xoay người rời đi, để lại cho Victor Nguyễn và anh Tài. Không nhìn thấy được, anh bật khóc. Khoan đã. Victor Nguyễn lập tức đứng dậy, ôm chầm lấy Hoàng Long, anh nói trong nghẹn ngào. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Linh Đan và con của tớ suốt 4 năm qua. Hoàng Long không kiềm chế được nữa mà bật khóc thành tiếng. 4 năm qua có lúc anh nói với Linh Đan, nếu cô không thể nào tha thứ cho Victor Nguyễn thì cho anh một cơ hội. Nhưng Linh Đan thẳng thừng từ chối. Cô chỉ xem anh giống như một người anh trai của mình. Hoàng Long nói trong nước mắt. Bọn trẻ cần có một người ba thực thụ. Cậu hiểu ý của tớ rồi chứ? Ừ, tớ sẽ cố gắng hết sức. Anh Tài gạt nước mắt, đi đến vỗ vai Victor Nguyễn. Tương lai vợ con của tớ cũng phụ thuộc vào cậu đấy. Tớ chờ tin vui của cậu. Anh Tài theo Hoàng Long lên trực thăng về lại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Hoàng Long và anh Tài lên trực thăng về lại thành phố Hồ Chí Minh, Victor Nguyễn đi dạo một vòng quanh biệt thự nơi Linh Đan và 5 đứa con của anh đang sống. Căn biệt thự nằm trong khuôn viên rộng lớn, được bao bọc bởi hàng tường rào cao 4 mét. Cứ mỗi 50 mét lại có một vệ sĩ đứng canh gác. Quanh biệt thự có hàng chục vệ sĩ trực theo ca. Vườn cây ăn trái gồm nhiều loại cây và vườn hoa hồng cũng có một đội ngũ làm vườn chăm sóc. Victor Nguyễn không hề xa lạ với người làm ở đây bởi vì anh liên tục xuất hiện trên báo đài nói lời xin lỗi và tìm kiếm bà chủ của họ. Thậm chí mọi người đều được Linh Đan dặn dò không cho anh vào trong căn biệt thự với bất cứ lý do nào. Mặc dù vậy, nhưng khi anh xuất hiện ở đây, ai nấy đều quên hết lời của Linh Đan căn dặn. Họ lễ phép chào hỏi, không khác gì anh là chủ nhân của họ. Dạo quanh biệt thự một vòng, Victor Nguyễn quay trở lại phòng khách. Anh rất ngạc nhiên khi 5 đứa trẻ đều mặc đồng phục, trên ngực áo còn có các chữ cái. Trường mầm non hạnh phúc, sau lưng chúng đều đeo cặp sách. 5 đứa nhỏ nhìn anh, đồng thanh lên tiếng. Dạ chào chú Tuấn, con đi học. Bảo mẫu nhìn Victor Nguyễn bối rối. Chiều nay bọn nhỏ có một tiết học ngoại khóa, môn vẽ, thưa anh. Victor Nguyễn không tin bọn trẻ chỉ mới hơn 3 tuổi lại đi học vẽ sao? Anh rất tò mò muốn biết chúng học như thế nào. Dạ, vậy chú có thể đi học cùng với các con không? 4 đứa trẻ đều hướng ánh mắt về một cậu bé. Cậu bé đó nhìn Victor Nguyễn lên tiếng. Dạ được, chú có thể đi học cùng với bọn con. Nhưng mà chú phải ngoan, nếu không là bị cô giáo phạt đấy ạ. Victor Nguyễn bất giác đưa tay lên sờ mũi. Anh thật sự không tưởng tượng được nếu như bị cô giáo trách phạt trước mặt các con thì anh phải phản ứng như thế nào. 5 đứa trẻ xếp thành một hàng dọc, đặt tay lên vai nhau và di chuyển ra bên ngoài mà không cần bảo mẫu đi theo. Victor Nguyễn theo chân bọn nhỏ đi tới trường mầm non hạnh phúc được xây dựng ngay bên cạnh biệt thự. Ngôi trường được xây dựng khá bài bản. Có phòng học nhạc, phòng tập múa, phòng học vẽ và phòng học riêng. Cô giáo đang đợi sẵn trên lớp. Nhìn thấy cô giáo, bọn trẻ đồng thanh chào. Chúng con chào cô ạ. Nhìn thấy Victor Nguyễn không nói gì, bé Enzo nhắc nhở. Chú không chào là bị cô giáo phạt đấy. Victor Nguyễn gật đầu lập tức chào cô giáo. Chào cô. Enzo giật giật áo Victor Nguyễn, ngước mặt lên nhìn anh và nói nhỏ. Chú phải nói là con chào cô ạ, mới đúng chú ạ. Mặt của cô giáo dạy vẽ lúc này đỏ như gấc, được một người đẹp trai tài giỏi và quyền lực như Victor Nguyễn làm học trò, khiến cho cô vô cùng lúng túng. Cô chào các con, nào mời các con ngồi vào chỗ của mình. 5 đứa bé ngồi vào bàn của mình, trên mỗi bàn học đều đánh số thứ tự và ghi tên rõ ràng từng đứa, để cô giáo không bị nhầm lẫn. Bom Bo Bin Bi và Enzo nhìn thấy Victor Nguyễn không có chỗ ngồi, Bom đứng dậy. Dạ thưa cô, bạn Tuấn không có chỗ ngồi à? Cô giáo nhanh chóng đưa ghế của mình cho Victor Nguyễn ngồi, sau đó trở về vị trí bục giảng. Hôm nay chúng ta có tiết học ngoại khóa. Các con được vẽ những gì mà mình thích, mình yêu thích nhất. Năm đứa trẻ được cô giáo phát cho giá vẽ và hộp màu, sau đó chúng tự cầm đi ra vườn ngay trong khuôn viên của biệt thự. Victor Nguyễn cũng được cô giáo phát cho một giá vẽ và một hộp màu riêng. Trong giờ học, bọn trẻ đều nghiêm túc về tác phẩm của mình. Sau khi hoàn thành, chúng nộp tác phẩm cho cô giáo, rồi đi đến chỗ Victor Nguyễn xem anh vẽ. Nhìn thấy bức tranh của anh, bọn nhỏ đều reo lên. Ôi, chú Tuấn vẽ đẹp quá. Tô màu đường nét cuối cùng cũng xong. Victor Nguyễn lấy bức tranh xuống và đưa cho bọn nhỏ xem. Bức tranh anh vẽ gia đình 7 người đang đi dạo trong vườn hoa hồng trước căn biệt thự. Trong bức tranh, người ba mặc đồ vest màu đen, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng và thắt cà vạt màu đỏ. Người mẹ mặc váy màu trắng, trên đầu có cài vương miện. Bé gái đứng giữa cũng mặc váy công chúa màu trắng và trên đầu cũng đội vương miện nhỏ. Cô bé nắm tay cả ba và cả mẹ. Hai bên ba mẹ là 4 cậu nhóc giống nhau, đều mặc đồ ghi lê màu đen và bên trong mặc áo sơ mi màu trắng, đeo nơ màu đỏ. Nhìn đường nét anh vẽ trong bức tranh, sống động không khác gì một bức hình chụp, trông rất đẹp và chân thực. Enzo chỉ tay vào cô bé đứng giữa hai người lớn và phấn khích. Đây là Enzo. Victor Nguyễn ghi dòng chữ nhỏ lên áo của Enzo trong bức tranh. Còn đây là mẹ Linh Đan. Victor Nguyễn tiếp tục ghi tên Linh Đan. Theo cánh tay của bé Enzo chỉ, Victor Nguyễn ghi lên áo của các cậu bé là Bom, Bon, Bin và Bi. Trong khi tất cả mọi người trong gia đình đã được ghi tên, chỉ còn lại duy nhất người ba với gương mặt giống Victor Nguyễn là chưa có tên. Năm đứa nhỏ chỉ vào người ba trên bức tranh và đồng thanh nói to. Còn đây là chú Tuấn. Victor Nguyễn là bộ đáng thương. Đây là các con. Đây là mẹ của các con. Thì đây phải là ba mới đúng. Chú mà ghi là ba Tuấn, liệu có được không? Dạ được ạ. Được đà lấn tới, Victor Nguyễn tiếp tục đào hố cho bọn nhỏ. Nếu ghi là ba Tuấn, thế thì từ nay các con phải gọi chú là ba, có được không nào? Dạ vâng ạ. Victor Nguyễn vui mừng tới mức muốn ôm cả năm đứa nhỏ vào lòng ngay lập tức. Anh nhắc lại một lần nữa. Vậy thì các con hứa, không được nuốt lời ba, được chưa nào? Dạ vâng thưa ba. Lần đầu tiên trong đời được các con gọi là ba, anh ôm năm đứa nhỏ vào trong lòng, thực sự xúc động vô cùng. Hai hàng nước mắt của anh bất giác chảy xuống. Cảm ơn các con của ba. Một lúc sau buông năm đứa nhỏ ra, Victor Nguyễn lén lau nước mắt rồi ra hiệu cho cô giáo bước vào bên trong lớp để anh và các con chơi đùa cùng với nhau. Anh dạy cho chúng vẽ tranh, sau đó dẫn chúng tới khu vui chơi. Ba Tuấn ơi, con thích chơi cầu vượt. Nghe bé Enzo nói như vậy, Victor Nguyễn bế con gái, đặt lên máng để con bé trượt. 4 cậu bé cũng đòi anh bế giống như Enzo. Chơi chán trò chơi cầu trượt, bọn nhỏ lại tiếp tục nói to. Ba ơi, con thích chơi xe đụng. Bọn con muốn chơi trò ếch nhảy. Ba ơi, con muốn chơi trò tàu lượn. Ba ơi, con muốn chơi nhà hơi. Sau khi chơi chán các trò chơi trong khu vui chơi, bé Bin lên tiếng. Ba ơi, con thích chơi trốn tìm. Victor Nguyễn là người đi tìm. Sau khi tìm kiếm quanh khu vui chơi, không thấy bọn trẻ đâu, anh đi vào trong biệt thự để tìm. Anh tìm hết khu vực tầng 1, từ phòng khách vào phòng bếp, rồi đến phòng ăn. Anh đều không thấy. Anh vội vàng bước lên tầng 2. Tầng 2 có rất nhiều phòng ngủ. Victor Nguyễn đoán là phòng của tụi nhỏ, nên anh quyết định đi tìm lần lượt từng phòng. Anh mở cửa gần cầu thang và đi bộ vào bên trong. Anh vừa đi vừa gọi. Các con ơi, có ai ở đây không? Không ai trả lời, Victor Nguyễn tiếp tục. Ba bật điện, thấy ai trước là người đó thua nhá. Anh lần mò tìm công tắc để bật điện. Tay của anh còn chưa chạm vào công tắc điện thì chạm phải một bàn tay của ai đó. Ngay sau đó, tay của anh bị nắm chặt rồi bị quật ngã xuống sàn nhà. Sau đó là liên hoàn những cú đấm, cú đá lên khắp cơ thể của anh. Thường ngày 5 giờ chiều là đến giờ bọn trẻ đi tắm. Hôm nay bọn chúng chơi cùng Victor Nguyễn nên người làm không ai tới nhắc nhở. Khi nghe tiếng động cơ trực thăng, bọn nhỏ biết Linh Đan đã về. Chúng biết thời gian đã muộn, lại còn chưa tắm, nên chúng lập tức chạy về phòng của mình để tắm, cứ bỏ mặc Victor Nguyễn chơi một mình. Như mọi ngày, Linh Đan đi làm về, liền về phòng của mình để thay đồ trước, sau đó cô mới đi tìm tụi nhỏ. Đi tới cửa phòng, nhìn thấy cửa phòng hé mở. Thời tiết ở Đắk Lắk vào tháng 11, hơn 6 giờ chiều trời rất tối, vì vậy cô chỉ thấy loáng thoáng có một người đàn ông rón rén đang ở trong phòng của mình. Phòng của cô từ trước tới nay, người làm không bao giờ tự ý bước vào. Ông Bình Minh hôm nay ở lại Hà Nội, Hoàng Long thì gọi điện cho cô, báo có cuộc đấu thầu đã thành công và anh phải về thành phố gấp. Loại trừ khả năng, người quen vào phòng. Thêm việc Linh Đan đang còn ám ảnh chuyện mình bị bắt cóc 4 năm trước, nên cô nhanh chóng ra tay với người đàn ông trong phòng tối. Cho đến khi anh ta nằm bất động, cô mới dừng tay. Linh Đan ấn vào công tắc báo động, rồi vụt chạy ra khỏi phòng để đi tìm các con. Vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy 5 đứa nhỏ đang đứng xếp hàng ngay phía ngoài. Chúng vừa tắm xong, tóc đang còn ướt và tất cả đều mặc bộ đồ hình gấu Bắc Cực trông vô cùng dễ thương. 5 đứa trẻ vòng tay, đồng thanh chào mẹ. Chúng con chào mẹ. Linh Đan đặt tay lên môi, ra dấu cho chúng im lặng, rồi dẫn chúng xuống dưới tầng 1. Đội quân vệ sĩ hơn 20 người nhanh chóng có mặt khi nhận được tín hiệu khẩn cấp báo từ phòng của Linh Đan. Nghe thấy tiếng ồn ào, quân đội báo mẫu và đầu bếp lập tức dừng việc chuẩn bị bữa tối và chạy ra xem có chuyện gì. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Linh Đan, ai nấy đều thất kinh. Cô báo mẫu chịu trách nhiệm chăm lo giấc ngủ cho 5 đứa nhỏ lên tiếng. Kìa cô chủ, có phải xảy ra chuyện gì không ạ? Linh Đan nói giọng run run. Mọi người nhanh chóng đưa bọn nhỏ xuống tầng hầm, chú ẩn giúp tôi. Mặc dù Linh Đan không nói rõ chuyện gì, nhưng mà nhìn nét mặt tái nhợt và giọng nói run rẩy của cô, mọi người đều hiểu chắc chắn có chuyện nghiêm trọng. Tất cả người làm ở đây được đào tạo trong trường hợp khẩn cấp sẽ xuống dưới hầm trú ẩn, nằm dưới tầng hầm của căn biệt thự. Dạ vâng, thưa cô. Giọng nói gấp gáp của vệ sĩ vang lên, khiến Linh Đan khựng lại bước chân. Thưa cô chủ, hắn tỉnh rồi. Anh vệ sĩ gãi đầu ấp úng. Nhưng mà người cô chủ đánh ngất trong phòng chính là ông chủ đấy à? Anh Long gọi điện báo cho tôi, anh ấy về thành phố gấp từ hồi chiều rồi cơ mà. Dạ thưa cô, không phải là anh Hoàng Long. Ba mẹ tôi hôm nay ở lại Hà Nội không về có phải không? À dạ vâng, nhưng không phải là chú Minh đâu à? Vậy thì là ai chứ? Cả người vệ sĩ run lên bần bật, anh ta nói lắp bắp. Dạ dạ, thưa cô, là Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc nào? Dạ, là ba của 5 đứa nhỏ. 5 đứa nhỏ đồng thanh mếu máo. Tại sao mẹ lại đánh ba? Nói rồi cả 5 đứa nhỏ chạy lên phòng của Linh Đan. Linh Đan lấy tay gõ vào đầu mình. Hoàng Long nói về thành phố có việc gấp và tại sao anh lại còn ở đây. Đã thế lúc bị cô đánh, anh còn không thèm lên tiếng và không thèm né tránh để cho cô đánh tới ngất xỉu như vậy. Cô lật đật chạy theo 5 đứa nhỏ. 5 đứa nhỏ lèn qua người vệ sĩ tới gần Victor Nguyễn, thấy anh nằm bất động trên sàn nhà, mặt mày của anh bị sưng tấy. Cả 5 đứa hoảng sợ, ôm chầm lấy anh khóc lớn. Nhìn thấy 5 đứa nhỏ khóc, Linh Đan vội vàng kéo chúng ra và vỗ về. Ba của các con không sao đâu, chúng ta cùng bôi thuốc cho ba nhé. Thực tế Linh Đan ra tay nên cô biết nặng nhẹ thế nào. Cô nói với đám người vệ sĩ. Mọi người đặt anh ấy lên giường là được, không cần phải đưa đi cấp cứu đâu. Sau khi mọi người đi rồi, Linh Đan tới tủ thuốc lấy tiếp thuốc chịu thương, rồi sau đó nói với 5 đứa con. Các con muốn cùng mẹ bôi thuốc cho ba không nào? Dạ, muốn ạ. Năm đứa nhỏ lập tức leo lên giường, ngồi vây quanh Victor Nguyễn. Linh Đan cũng nhanh chóng leo lên giường. Thế nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người nằm trên giường, cô sốc tới mức làm rơi tiếp thuốc trên tay xuống giường. Gương mặt này đã khắc sâu trong tâm trí của cô đến mức đêm nào cô cũng mơ thấy. Cô đã từng ước rằng trên đời này có một loại thuốc nào đó uống vào để quên đi quá khứ, quên đi anh thì tốt biết bao. Hoàng Long từng ngỏ ý với cô, nếu như cô không thể nào tha thứ cho Victor Nguyễn, thì cô có thể cho anh cơ hội. Linh Đan phải suy nghĩ trong một khoảng thời gian dài lời đề nghị này, bởi vì các con của cô cần một người ba thực sự để cùng cô nuôi và dạy các con khôn lớn. Cô cần một người chồng để chia sẻ với nhau những khó khăn, bí bách trong công việc và cuộc sống. Cô cố gắng loại bỏ hình ảnh của Victor Nguyễn ra khỏi đầu để thay vào hình ảnh của Hoàng Long. Nhưng cô càng cố thì cô lại càng không được. Hình ảnh của Victor Nguyễn càng rõ nét, càng ăn sâu bám rễ trong tâm trí của cô. Bởi vậy cô thẳng thắn nói với Hoàng Long rằng cô chỉ xem anh giống như một người anh trai. 4 năm qua, cô sống biệt lập tại một vùng đất xa xôi bởi 4 đứa con trai của cô lại giống Victor Nguyễn như khuôn như đúc. Cô sợ rằng nếu như gặp anh dễ dàng nhận ra chúng. Rồi anh lại tranh chấp quyền nuôi con với cô. Mỗi khi nghĩ tới bọn nhỏ bị chia rẽ để theo ba, cô lại càng đau lòng. Cô nghĩ rồi, để cho các con lớn lên thêm một chút, hoặc là khi anh có người đàn bà khác, anh có những đứa con riêng của mình, lúc đó may ra anh không cạnh tranh với cô, không giành con với cô. Khi đó cô và các con không cần phải sống chui sống lủi, sống tách biệt với thế giới bên ngoài kia. Trăm vạn kế hoạch, trăm vạn trường hợp được cô đặt ra. Thế nhưng cô lại chưa từng đặt ra trường hợp khi gặp lại anh sẽ thế nào. Bởi vì cô tự tin, biệt thự cô và các con sống được trang bị dưới vỏ bọc là căn cứ của quân đội. Không một ai dám đến gần. Cô đi làm từ Đắk Lắk ra Hà Nội, cũng đi làm bằng trực thăng, không hề lộ diện trước người ngoài. Bởi vậy suốt 4 năm qua, mọi người đều tin cô mất tích. Trong đầu cô lập tức đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Tại sao? Anh lại biết cô ở đây? Và anh vào đây bằng cách nào? Tại sao không ai nói cho cô biết anh vào biệt thự chứ? Và hơn nữa, tại sao 5 đứa con của cô đều gọi anh là ba? Lén lau đi những giọt nước mắt và hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Cô nói với các con. Các con xuống dưới ăn cơm trước nhé. 5 đứa nhỏ đang trong tư thế sẵn sàng cùng với Linh Đan bôi thuốc cho Victory lại bị cô đuổi xuống dưới. Chúng đồng thanh lên tiếng. Con muốn bôi thuốc cho ba. Ba của các con là Hoàng Long. Các con không được tự ý gọi người lạ là ba. Bé Enzo cúi xuống thổi thổi vào gương mặt sưng tấy của Victor Nguyễn. Ba Tuấn không phải là người lạ. Ba bị đau, con muốn bôi thuốc cho ba. Con cũng muốn bôi thuốc cho ba. 4 đứa nhỏ còn lại đồng thanh nói theo em. Từ trước tới nay, Linh Đan chưa từng lớn tiếng với 5 đứa nhỏ. Vậy mà ngày hôm nay, cô không giữ được bình tĩnh, liền lớn tiếng với chúng. Mẹ nhắc lại một lần nữa, đây không phải là ba của các con. Các con nên nhớ, các con chỉ có duy nhất một người ba là Hoàng Long thôi. Nói rồi cô gạt nước mắt, nhìn bé Bom. Con dẫn các em của con xuống dưới ăn cơm cho mẹ. Vâng ạ. Bé Bom mếu máo, lần đầu tiên trong đời thấy Linh Đan nổi giận với 5 đứa nhỏ, vừa khóc vừa nắm tay nhau, bước ra khỏi căn phòng. Lúc đi ra đến cửa, chúng còn lén quay đầu lại nhìn Linh Đan và Victor Nguyễn. Sau khi 5 đứa nhỏ rời đi, Linh Đan lập tức đóng sập cánh cửa. Anh diễn như vậy đủ chưa? Victor Nguyễn vẫn nằm im bất động. Linh Đan kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm gần đầu giường ngồi xuống. Cô nhìn anh, tiếp tục. Được. Nếu như anh đến đây, vậy thì bây giờ chúng ta thẳng thắn, nói chuyện với nhau một lần. Victor Nguyễn vẫn không hề nhúc nhích. Linh Đan mất kiên nhẫn đứng dậy, cầm tay anh kéo ra khỏi giường. Nhưng khi tay của cô vừa chạm vào tay anh, cô liền giật nảy mình. Người anh lạnh toát, mềm nhũn. Cô lập tức ấn nút gọi bác sĩ khẩn cấp. Bác sĩ nhanh chóng có mặt thăm khám cho Victor Nguyễn và đưa ra kết luận anh bị tụt huyết áp. Những năm gần đây, Victor Nguyễn buồn chán chuyện Linh Đan mất tích, nên anh lấy công việc làm niềm vui, ăn uống rất thất thường, sức khỏe của anh gần đây không tốt. Cộng thêm việc buổi trưa anh không ăn, buổi chiều cùng bọn nhỏ vận động liên tục, đã thế, lại còn bị Linh Đan ra tay không thương tiếc, nên dẫn đến chuyện anh bị tụt huyết áp. Bác sĩ truyền nước cho Victor Nguyễn, rồi dặn dò với Linh Đan. Cô chủ à, lưu ý tới cậu chủ một chút. Bác sĩ có chắc chắn anh ấy bị tụt huyết áp không? Hay là do tôi ra tay với anh ấy nặng quá? Liệu anh ấy có bị làm sao không? Thấy Linh Đan lo lắng cho Victor Nguyễn, vị bác sĩ lắc đầu. Cô chủ cứ yên tâm, cậu chủ chỉ bị tụt huyết áp thôi à? Linh Đan tranh thủ lúc anh đang còn bất tỉnh, bôi thuốc vào vết thương cho anh. Cô không những phải vén áo của anh lên bôi thuốc, mà còn phải cởi quần của anh ra nữa. Lúc cô bôi vết thương lên đùi, do tay cô khá mạnh nên khiến anh đau tới mức hít một ngụm khí. Linh Đan giật mình làm rơi tiếp thuốc trên tay xuống giường. Cô lập tức nhảy xuống khỏi giường rồi chạy ra ngoài tẩu thoát. Mặt mày của cô đỏ như gấc, tim của cô đập tưởng chừng banh lồng ngực. Đứng gần cửa phòng một hồi, Linh Đan mới có dũng khí lên tiếng. Nếu như anh tỉnh lại rồi thì anh gọi người của anh tới đưa anh về đi. Tay của anh bị em làm đau, không cử động được, không mặc đồ vào được đâu. Em không muốn người khác vào phòng nhìn thấy anh như thế này, lại bảo em giở trò xấu với anh. Thế nên em vào đây giúp anh đi. Do dự một hồi, cuối cùng Linh Đan cũng bước lại giường, chỉnh sửa lại quần áo giúp cho anh. Tay của cô vừa chạm vào áo của anh, liền bị anh giật mạnh, nằm đè lên người của cô. Theo bản năng, Linh Đan hoảng hốt. Cẩn thận, anh đang truyền dịch. Victor Nguyễn ôm chặt lấy cô. Em đang lo lắng cho anh sao? Linh Đan cố gắng thoát khỏi vòng tay của Victor Nguyễn. Cô không hiểu anh bị tụt huyết áp mà lấy đâu ra sức để ôm chặt cô như vậy. Linh Đan lập tức sù lông lên với anh. Tôi chỉ sợ anh chết ở đây thôi. Lúc đó, tôi là nghi phạm số một còn gì. Victor Nguyễn biết lý do Linh Đan trốn tránh anh suốt 4 năm qua là do lỗi lầm anh gây ra với cô. Nhưng khi nghe từ miệng cô nói ra những lời nói xa cách như thế này, anh có cảm giác như cô đang cầm một vật sắc nhọn và đâm vào ngực trái của anh. Victor Nguyễn ôm chặt lấy cô, mặc cho máu từ tay anh truyền ngược ra ống dịch. Anh nói ra những lời từ đáy lòng anh. Lỗi lầm anh gây ra cho em thực sự rất đáng tội chết. Nhưng trước khi chết, anh chỉ có một ước nguyện là được chết trong vòng tay của em. Anh buông tôi ra đi, anh bị điên rồi à? Máu của anh đang chuyển ngược lại ra ngoài rồi kia kìa, nguy hiểm lắm. Nếu cái chết của anh có thể khiến em tha thứ cho lỗi lầm của anh, thì anh từng nguyện được chết. Ngực trái của Linh Đan giống như bị ai đó cào xé. Khi thấy máu của anh nhuộm đỏ cả bình dịch, Linh Đan cố gắng cầm cánh tay đang truyền dịch của anh đặt lại cho ngay ngắn. Nếu như anh còn ngang ngược như vậy thì đừng nói đến chuyện em tha thứ cho anh đâu. Cách xưng hô của cô thay đổi, giống như cô vừa mở ra cho Victor Nguyễn một con đường sống. Anh vui mừng đến bật khóc. Linh Đan, anh rất nhớ em. Cho anh ôm em thêm một lát có được không? Lời nói của Victor Nguyễn như chạm vào nơi yếu đuối nhất, tận sâu thẳm trái tim của cô. 4 năm qua cô nhớ gương mặt này, nhớ vòng tay và giọng nói trầm ấm này, tưởng chừng như phát điên. Cuối cùng thì lý trí của con người không thể nào thắng nổi con tim. Cô dậy khỏi người anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay truyền dịch của anh cho ngay ngắn, rồi kéo lại quần áo cho anh, sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Giây phút cô yếu lòng nhất cũng là giây phút hạnh phúc nhất của Victor Nguyễn. Anh rút ống truyền dịch ném qua một bên, rồi nghiêng người ôm chặt lấy cô. Bàn tay của anh nhẹ nhàng vẽ từng đường nét trên gương mặt của cô. Nước mắt của anh và nước mắt của cô đùa nhau chảy xuống. Đối với anh, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi được Linh Đan tha thứ. Giọt nước mắt của sự ăn năn lỗi lầm khiến anh bỏ lỡ 4 năm được ở bên cạnh người anh yêu. Bỏ lỡ những khoảnh khắc đầu đời của những đứa con thân yêu. Đối với Linh Đan, có lẽ là những giọt nước mắt đánh dấu bức tường mạnh mẽ mà cô cố gắng xây dựng trong suốt 4 năm qua. Nó đã hoàn toàn bị sụp đổ. Kể từ phía có quyết định rời xa Victor Nguyễn, cô như một chiến binh dũng cảm chưa từng một lần khóc để làm gương cho các con. hôm nay nằm trong vòng tay của anh. Cô biết cô chỉ là một người phụ nữ, cô có quyền được yếu đuối giống như bao nhiêu người khác. Cô cũng muốn được che chở giống như bao nhiêu người phụ nữ khác. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Dù anh biết nói ra ngàn lời cảm ơn cũng không đủ, bởi vì cô vất vả mang nặng đè đau, sinh cho anh 5 người con ngoan ngoãn và đáng yêu. Victor Nguyễn hơi đẩy người Linh Đan ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô, nói ra những lời chân thành nhất. Linh Đan, em tha lỗi cho anh có được không? Linh Đan đưa tay lên, vuốt ve gương mặt sưng tấy của Victor Nguyễn. 4 năm qua, anh làm không đủ ăn à? Tại sao mà anh gầy gò thế này? Cuộc sống của anh chẳng có ý nghĩa gì khi không có em. Chuyện ăn uống với anh chẳng quan trọng. Linh Đan chủ động giớn người lên, hôn vào môi anh một cái. Sau hồi nãy em đánh, anh không né tránh chứ? Anh không chống đỡ. Victor Nguyễn mỉm cười, nụ cười của anh kéo theo 2 hàng nước mắt. Lỗi lầm của anh gây ra đối với em, dù có chết ngàn lần cũng không hết tội. Vì vậy, anh muốn được chết dưới bàn tay em. Có như vậy mới khiến anh vơi bớt cảm giác tội lỗi mà anh gây ra cho em. Anh muốn em trở thành kẻ giết chồng của mình á? Anh không muốn chết. Bây giờ anh chỉ muốn được sống để được chăm sóc cho em và các con suốt quãng đời còn lại. Dứt lời, Victor Nguyễn áp môi mình lên môi Linh Đan và trao cho cô một nụ hôn. Hai người phải đang chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt, tưởng chừng như dài bất tận, thì nghe giọng nói đồng thanh của 5 đứa nhỏ. Bọn con có thể vào không ạ? Victor Nguyễn vội vàng buông tay Linh Đan. Anh ngồi dậy, vẫy tay với 5 đứa nhỏ. Nào các con, lại đây với ba mẹ. 5 đứa nhỏ trèo lên giường xung quanh Victor Nguyễn. Bé Enzo ngồi lên đùi anh. Bọn chúng díu ra díu dít, hỏi anh có còn đau hay không. Linh Đan vội vàng bế con gái xuống khỏi người Victor Nguyễn. Ba của con đang còn đau, con không nên ngồi lên người ba như thế. Victor Nguyễn hôn lần lượt lên trán của từng đứa con. Các con và mẹ đều là liều thuốc trị thương hiệu quả nhất dành cho ba. Anh muốn chơi cùng với tụi nhỏ một lát. Em đi tắm rửa rồi chúng ta xuống ăn tối nhé. Lúc Linh Đan và Victor Nguyễn ngồi ăn tối, đứa nhỏ chạy quanh bàn ăn cười đùa. Gia đình 7 người hạnh phúc, bảo mẫu và đầu bếp cũng hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Đến giờ đi ngủ, Victor Nguyễn đưa từng bé về phòng rồi hôn chúc các con ngủ ngon. Sau đó anh trở về phòng của Linh Đan. Không thấy cô trong phòng, anh tranh thủ đi tắm. Từ lúc phòng tắm bước ra, nhìn thấy Linh Đan đang đứng trước cửa phòng. Thấy anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cô vội vàng lấy tay che mặt rồi sau đó đưa túi cho anh. Đây, em cho người đi mua đồ giúp anh rồi đấy. Anh mặc vào đi. Ở đây không có đồ hiệu nên anh mặc tạm nhé. Victor Nguyễn nở một nụ cười tươi vì hành động đáng yêu của cô. Anh không ngần ngại cầm lấy túi đồ và ôm lấy eo của cô. Sau đó thổi vào tai cô những lời mập mờ. Ở bên cạnh em thế này, anh không muốn mặc gì hết. Dứt lời, Victor Nguyễn bưng gương mặt đỏ như gấc của cô, sau đó tìm đến môi của cô, hôn cô ngấu nghiến. Sáng sớm hôm sau, Victor Nguyễn dậy sớm ăn sáng cùng với bọn nhỏ, rồi đưa chúng tới trường học, còn Linh Đan thì ngủ tới gần trưa mới dậy. Bữa tối Bom nhìn Linh Đan, phụng phịu. Từ ngày có ba ở đây, mẹ chả chịu ăn sáng với bọn con. Mẹ không đánh thức bọn con dậy, chỉ có ba thôi. Còn Bin với Bo thì buồn rầu. Mẹ không lấy kem đánh răng cho con buổi sáng nữa. Mẹ không hôn tạm biệt con trước khi con đi học. Còn bé Enzo thì khóc giống lên. Mẹ không còn thương con và các anh của con nữa, có phải không ạ? Trước sự lên án của các con, Linh Đan chỉ biết bắn ánh mắt trách móc, nhìn sang Victor Nguyễn. Cả tuần hay ngày nào cho các con đi ngủ xong về phòng, anh cũng đè cô dưới thân, năn nỉ cô hết lần này đến lần khác. Kết quả sáng sớm hôm sau cô dậy không nổi. Đã thế, cô còn bị anh biến thành một đứa trẻ. Ngủ dậy, anh bưng bữa sáng lên tận phòng, đút cho cô ăn. Buổi trưa khi các con đi ngủ, anh còn bắt cô đi ngủ. Anh không cho cô đụng vào bất cứ việc gì. Cô có cảm giác mình giống như một đứa trẻ bị anh chiều hư. Victor Nguyễn lựa lời để nói với các con. Tại hồi tới giờ, ba không được chăm sóc cho các con. Ba muốn thay mẹ làm việc này. Các con không muốn sao? Dạ muốn ạ. Sau khi cho bọn trẻ đi ngủ, trở về phòng, Linh Đan kéo Victor Nguyễn ngồi xuống đối diện với mình. Cô nghiêm túc. Anh ở đây cũng lâu rồi. Anh không về thành phố đi làm sao? Em và con ở đâu? Thì anh ở đó. Em đang nói chuyện rất nghiêm túc. Anh trả lời em rất nghiêm túc mà. Anh ở đây thêm một tuần nữa, có khi anh tải lên đây cạo đầu anh ấy chứ. Victor Nguyễn biết rõ công việc tại tập đoàn Victory đang chờ anh chất cao như núi. Hay em và các con về thành phố cùng anh nhé. Môi trường sống ở villa cũng rất tốt với các con. Im lặng một hồi, Linh Đan mới lên tiếng. Để em suy nghĩ. Em phải hỏi ý kiến của các con. Vậy em suy nghĩ đi. Chừng nào em suy nghĩ xong, em nói với anh nhé. Còn chuyện hỏi ý kiến của các con, cứ để anh lo. Trước ánh mắt của Victor Nguyễn, Linh Đan đành phải xuống nước. Thôi được rồi, em đồng ý về Sài Gòn cùng với anh. Cảm ơn vợ yêu, chúc vợ yêu ngủ ngon nhé. Còn anh thì vui tới mức không thể nào ngủ được. Ngày hôm sau, cả nhà bảy người ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở trong phòng khách để xem phim. Bất chợt Victor Nguyễn bấm dừng, năm đứa nhỏ đồng thanh la lên. Ba ơi, con muốn xem hoạt hình. Victor Nguyễn nhìn các con đầy trìu mến. Ba muốn nói chuyện này với các con. Cả năm đứa nhỏ đều hướng ánh mắt mong chờ nhìn Victor Nguyễn. Anh điềm đạm lên tiếng. Ba phải về Sài Gòn đi làm. Cả năm đứa không ai bảo ai, chạy tới ôm chầm lấy anh, chúng đồng thanh lên tiếng. Con muốn ba ở đây. Các con muốn ở cùng với ba. Các con muốn ở cùng với ba thật sao? Vâng ạ. Vậy các con về Sài Gòn cùng với ba nhé. Năm đứa nhỏ lập tức quay sang nhìn Linh Đan. Cô biết ý, gật đầu với bọn chúng. Mẹ có về Sài Gòn với ba không ạ? Chúng con muốn mẹ về, thì mẹ về Sài Gòn cùng với ba. Bé Enzo chỉ lên bức tranh Victor Nguyễn vẽ gia đình bảy người được treo trên tường và nói tiếp. Con muốn mặc đồ như thế này về Sài Gòn. Con muốn cả ba mẹ và các anh cũng mặc như vậy. Linh Đan vỗ trán. Các con và ba có thể mặc như vậy. Nhưng mà mẹ mặc khác một chút, có được không nào? Con không chịu đâu, con không chịu. Victor Nguyễn nghe con gái khóc, đành lên tiếng. Thôi được rồi, chúng ta sẽ mặc như trong tranh để về Sài Gòn nhé. Victor Nguyễn lập tức gọi điện cho chị Trang Thư cầu cứu. Trang Thư cho trợ lý lên tận Đắk Lắk để lấy số đo của đại gia đình Victor Nguyễn rồi lệnh cho các nhà thiết kế của hãng thời trang LV may gấp. Một tuần sau đồ may xong, người mang đồ lên Đắk Lắk không ai khác chính là chuyên viên trang điểm Minh Thành và nhà tạo mẫu tóc Quốc Việt. Hai người họ lần trước, Hoàng Bảo từng dẫn tới trang điểm cho Linh Đan khi đi dự tiệc khai trương chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh của tập đoàn xây dựng Bảo An. Trước khi lên trực thăng, Linh Đan được trang điểm và make up vô cùng kỹ càng. Thấy máy bay đáp xuống một bãi biển xinh đẹp, Linh Đan bất ngờ hỏi Victor Nguyễn. Thời tiết xấu hay sao? Mà chúng ta không thể nào đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh, lại đáp xuống đây chứ? Ừ, có lẽ vậy. Linh Đan và Victor Nguyễn nghĩ rằng do thời tiết xấu nên trực thăng phải hạ cánh xuống bờ biển này. Cho đến khi họ nhìn thấy Thanh Nhã và những người bạn thân của Victor Nguyễn, gồm anh Tài, Kiên, Châu Gia Phong, Hoàng Long, Nguyễn Vũ và có cả Vĩnh Kỳ cùng với Trang Thư đều có mặt. Trên tay Vĩnh Kỳ còn bế một bé gái khoảng 2 tuổi. Nhung làm trợ lý cho Linh Đan từ Hà Nội cũng có mặt. Thanh Nhã chạy tới, ôm chầm lấy Linh Đan khóc lớn. Đồ tồi, sao không đi luôn đi, còn trở về làm cái gì chứ? Linh Đan vỗ vào lưng Thanh Nhã, nước mắt của cô cũng không kìm được mà chảy xuống. Mấy năm qua, tớ nhớ cậu như thế nào? Cậu có biết không? Vì Thanh Nhã là người yêu của anh Tài nên mặc dù rất nhớ, nhưng Linh Đan không dám liên lạc với cô mà chỉ hỏi thăm tình hình của cô qua bà Hoa. Thanh Nhã khóc giống lên. Tớ nhớ cậu lắm, Linh Đan ơi! Linh Đan hơi đẩy người Thanh Nhã ra, chỉ tay về năm đứa nhỏ. Tớ mang quà về, chuộc lỗi với cậu đây. Nhìn thấy năm đứa nhỏ, hơn nữa có tới 4 đứa là phiên bản thu nhỏ của Victor Nguyễn và một thành viên là bản thu nhỏ của Linh Đan, Thành Nhã hét lên sung sướng. Trời đất ơi, xem kìa, cậu đã làm được gì trong 4 năm qua? Linh Đan nói với các con. Nào các con chào dì Thanh Nhã đi nào. Năm đứa nhỏ chưa kịp chào thì anh Tài bất bình xen ngang. Bọn nhóc gọi Hoàng Long là ba, gọi anh Tuấn là ba thì đương nhiên phải gọi tớ là ba rồi. Mà gọi tớ là ba thì phải gọi Thanh Nhã là mẹ chứ. Bọn nhỏ ngước mắt lên nhìn Linh Đan. Linh Đan gật đầu với các con cười nói. Các con chào ba Tài và mẹ Nhã nhé. Vâng ạ, chúng con chào ba Tài, chúng con chào mẹ Nhã. Nhìn thấy Hoàng Long, bọn trẻ lập tức chạy tới vây quanh. Ba Hoàng Long! Kiên và Châu Gia Phong đứng gần đó cũng bất bình, đòi năm đứa trẻ gọi mình là ba. Kết quả cả năm người bạn thân của Victor Nguyễn đều trở thành ba đỡ đầu của năm đứa nhỏ. Linh Đan nhìn Vĩnh Kỳ trách móc. Tại sao anh chị không đợi em về mới cưới chứ? Chàng Thư chỉnh lại vương miện trên đầu Linh Đan và lấy phấn ra giảm lại cho cô và Thanh Nhã. Này, chị còn chưa hỏi tội cô đấy nhá. Giọng của MC vang lên, cắt đứt màn chào hỏi của Linh Đan dành cho mọi người. Hôm nay, tại một bãi biển đẹp nhất Phú Quốc thuộc địa phận dự án thành phố không ngủ của tập đoàn Thiên Long, Tổng Giám đốc của tập đoàn Thiên Long và Hoàng Long và các bạn bao gồm anh Tài, anh Vũ, anh Kiên, anh Châu Gia Phong đại tổ chức một bữa tiệc dành riêng cho Linh Đan và Victor Nguyễn và 5 người con đáng yêu của hai bạn. Qua đây các anh cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới Linh Đan và chúc cô cùng anh Victor Nguyễn trăm năm hạnh phúc. Dừng lại một chút, MC lại cất giọng. Và sau đây là buổi lễ thành hôn của anh Victor Nguyễn và chị Linh Đan chính thức bắt đầu. Mời cô dâu và chú rể tiến về sân khấu. Sau lời tuyên bố của MC, tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Victor Nguyễn và Linh Đan ngạc nhiên tới mức đứng ngây người, một lúc sau mới phản ứng kịp. Thì ra những người bạn thân của họ đã sắp xếp cho hai người một buổi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Victor Nguyễn và Linh Đan cùng nắm tay năm đứa con của mình tiến về phía sân khấu trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Hình ảnh gia đình 7 người nắm tay nhau đi về phía sân khấu được truyền hình trực tiếp trên rất nhiều màn hình lớn đặt dọc bãi biển. Trực thăng bay trên bầu trời, rải hoa tươi theo dấu chân của cả nhà. Dọc hai bên thảm đỏ được trang trí hai hàng hoa hồng đỏ. Gia đình 7 người đi tới đâu, pháo hoa dọc hai bên lối đi bắn lên tới đó. Trong khung cảnh hoàng hôn tạo nên một hình ảnh vô cùng ảo diệu. Tiệc cưới này được 5 người bạn thân của Victor Nguyễn bí mật lên ý tưởng. Hơn 5.000 khách mời tham gia buổi tiệc, bao gồm những thành viên xuất sắc của tập đoàn Victory và thành viên làm việc tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Bình Minh đều được mời đến tham dự. Bạn bè, người thân và đối tác của Victor Nguyễn cùng với Linh Đan cũng được mời, không bỏ sót một ai. Các chuyến bay đón khách cũng được phân bố hợp lý. Toàn bộ khách mời được bao trọn vé khứ hồi và ăn ở miễn phí tại khách sạn Thiên Long, Phú Quốc trong 3 ngày 3 đêm diễn ra đám cưới. Đi tới sân khấu, Linh Đan và Victor Nguyễn vô cùng ngạc nhiên khi thấy có đông đủ người thân của cô, bao gồm ông bà nội của Linh Đan, ông Bình Minh, bà Hoa, ông Kim, bà Diễm My và Victor Louis. Ngoài ra còn có vợ chồng ông Puti Chai, James và cả Jin nữa. Khi biết được kế hoạch của nhóm bạn Victor Nguyễn, người thân của anh và người thân của Linh Đan đã háo hức sắp xếp công việc bay ra Phú Quốc để dự lễ thành hôn của hai người. Nhìn thấy gia đình 7 người tay trong tay, ai cũng hạnh phúc đến rơi nước mắt. Ông Bình Minh trước đó còn lệnh cho thợ kim hoàn làm cặp nhẫn cưới gắn kim cương vô cùng tinh xảo và có giá trị. Hơn 100 phóng viên của các hãng báo đài được tạo điều kiện tốt nhất để tác nghiệp. Chính vì vậy, tin tức đám cưới thế kỷ của chú rể đẹp trai Victor Nguyễn sánh bước bên cô dâu xinh đẹp Linh Đan cùng với 5 người con dễ thương, nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng và khắp các trang mạng xã hội của Việt Nam và Thái Lan. Sau đám cưới, Victor Nguyễn và Linh Đan còn được nhóm bạn thân lên kế hoạch cho tuần trăng mật tại thiên đường du lịch Maldives. Victor Nguyễn giao năm đứa nhỏ cho năm người bạn thân của mình. Vì vậy, sau khi Victor Nguyễn và Linh Đan đang có tuần trăng mật ngọt ngào, thì năm người bạn thân của anh lại bận rộn đưa đón năm đứa con đi nhập học tại một trường mầm non quốc tế, rồi lại đưa đón chúng đi học. Tuy nhiên, khi nhập học cho bọn nhỏ, năm người đều để tên người ba là tên của mình, còn tên bọn nhỏ là tên cúng cơm ở nhà. Kết quả ở mục mẹ của năm đứa nhỏ đều ghi tên là Trần Linh Đan, nhưng lại có một ba là Hoàng Long, Nguyên Vũ, Châu Gia Phong, Kiên và Anh Tài. Mỗi buổi sáng đều có năm chiếc siêu xe cùng xuất hiện tại biệt thự để đón năm đứa nhỏ tới trường, và mỗi tối lại có năm chiếc siêu xe xuất hiện đồng thời tại trường học để đến trường và đón năm đứa nhỏ đi chơi, đi ăn, rồi sau đó lại chờ chúng quay về biệt thự. Tại thiên đường du lịch Maldives, Victor Nguyễn bao trọn một vùng biển rộng lớn. Anh nắm tay Linh Đan đi dạo trên biển dưới ánh hoàng hôn. Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất, bình yên nhất của hai người. Linh Đan thở dài phàn nàn với Victor Nguyễn. Có khi nào chúng ta đi tuần trăng mật về, các con lại quên luôn chúng ta rồi không? Ngày đầu tiên Linh Đan và Victor Nguyễn gọi điện về, năm đứa nhỏ còn khóc lóc, nói nhớ ba mẹ. Đến ngày sau, hai người gọi cho các con, thì các con không còn muốn nói chuyện bởi vì chúng đang đi chơi với ba mẹ nuôi của chúng. Lúc thì chơi ở công viên, lúc thì đi ăn uống tại nhà hàng, lúc lại đi ăn kem, lúc lại đang đi mua đồ chơi. Victor Nguyễn ngắt nhẹ chóp mũi của Linh Đan. Nếu năm đứa nhỏ không theo chúng ta nữa, thì em sinh thêm cho anh năm đứa khác là được. Từ ngày gặp lại, anh lại không dùng biện pháp tránh thai nào rồi đấy. Victor Nguyễn bất ngờ dừng lại, bế bổng Linh Đan đi về phòng khách sạn. Dù sao chúng ta lỡ không dùng biện pháp gì rồi, chúng ta lên phòng, tiếp tục kế hoạch năm nhóc lần thứ hai nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15, tập cuối của câu chuyện Kẻ Lừa Đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Thật sự là đáng tiếc bởi vì tập cuối của câu chuyện này mà Tâm An lại bị đau họng và gửi tới cho quý vị những tình tiết không được hay cho lắm, không được xúc động và cảm xúc, không nói lên được tình cảm của Linh Đan và Victor Nguyễn dành cho nhau. Thế nên quý vị ơi, thông cảm cho Tâm An nhé, bởi vì Tâm An cũng cảm thấy rất là tiếc nuối vì tập cuối đáng lẽ ra chúng ta phải có rất rất nhiều cảm xúc hơn nữa. Và Tâm An sẽ bù lại cho quý vị vào một bộ truyện mới của tác giả Ngọc Trân vào buổi trưa ngày mai. Thế nên quý vị hãy luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, được hạnh phúc giống như câu chuyện mà chúng ta vừa mới lắng nghe. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai.